Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Tại Bệnh viện Trung ương thành phố Dạ Lan, Dương Ái Vân được đưa vào trong phòng cấp cứu. Lục Cảnh Đình ngồi bên ngoài không tránh khỏi trông ngóng và sốt ruột. Phong Đạt lúc này cầm túi sách đi tới. Thiếu gia, ở đây là đồ sạch, cậu thay đồ trước đi. Thiếu phu nhân không sao đâu ạ. Phong Đạt, cô ấy chảy nhiều máu không? Anh không quan tâm đến chuyện thay đồ, anh chỉ muốn biết cô lúc đó như thế nào. Nghe đám người la lên là cô chảy máu, anh không thể nào bình tĩnh được. Phong Đạt nhìn là biết thiếu gia đang lo lắng cho thiếu phu nhân rồi. Dạ một chút thôi ạ. Lúc lên xe cô ấy tự băng bó cầm máu, thế nên không sao đâu ạ. Lục Cảnh Đình siết chặt hai tay, cảm thấy bản thân mình càng ngày càng tệ hại. Nếu như anh không bị mù thì mọi chuyện không đến mức này rồi. Phong Đạt nhìn thiếu gia nhà mình căng thẳng thì cũng chẳng biết phải nói gì, đành ở bên cạnh chờ đợi. Có hai cô y tá đi ngang qua cười nói với nhau. Chị ý, hôm nay chồng chị tặng cái gì cho chị thế? Anh ấy bảo dẫn tôi đến nhà hàng, còn tặng quà gì hay không thì tôi không rõ. Vợ chồng sống với nhau lâu rồi, quà cáp không còn quan trọng. Sao chị lại nói thế? Cho dù là vợ chồng lâu năm thì đến mấy ngày này vẫn phải có quà chứ. Hai cô y tá vừa nói chuyện vừa rẽ về phía bên phải. Lục Cảnh Đình đang lo lắng thì thoáng chốc trầm tư. Nghe đoạn đối thoại đó, anh chợt nhớ ra điều gì. Phong Đạt, những ngày thế này phụ nữ thường thích gì thế? Anh không hiểu lắm về sở thích của Dương Ái Vân. Lúc trước quen Dương Ái Linh, cô ta cũng chỉ thích những thứ sang trọng đắt đỏ. Điều này anh đều có, cho nên sảng khoái tặng cho cô ta. Mà bây giờ đổi lại là Ái Vân, anh chỉ cảm thấy những thứ đó thật là tầm thường đối với cô. Phong Đạt kinh ngạc khi mà nghe thấy anh hỏi như vậy, sau đó hiểu ra điều gì thì tủm tỉm cười. Dạ, bình thường phụ nữ thích nhất là hoa, không thì có thể tặng gấu bông, trà sữa hoặc là kẹo bông gòn. Phong Đạt kể hết những gì mà bạn gái hắn ta thích cho Lục Cảnh Đình. Anh vừa nghe vừa nhíu mày. Phụ nữ thật sự là thích những thứ tầm thường như vậy sao? Phong Đạt, tôi nhờ cậu chuyện này được không? 15 phút sau đó, Dương Ái Vân cũng được sơ cứu xong xuôi. Tay cô được băng bó, chân thì bong gân nên cũng được băng ép lại. Cô ngồi trên xe lăn được y tá đẩy ra. Nhìn người đàn ông ngồi trên băng ghế, cô khẽ gọi. Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi, Cảnh Đình. Chân cô thế nào rồi? Bong gân đấy mà, nhẹ thôi. Bác sĩ nói chỉ cần về chườm đá thêm là ổn rồi. Thế còn tay thì sao? Tay cũng được băng bó rồi, anh cứ yên tâm. Thế những chỗ khác thì sao? Anh nghe rõ ràng đám người kia nói rằng cô xây xước cả người cơ mà, thế cho nên anh vẫn chưa thôi lo lắng. Cô thấy anh còn sốt ruột thì cười. Tôi ổn rồi mà, nếu anh không tin thì về nhà tôi cho anh kiểm tra từ đầu đến chân, có được không? Thôi được rồi, để tôi đưa cô về nhé. Lục Cảnh Đình lúc này mới thở vào một hơi. Anh một lần nữa bế cô trên tay. Dương Ái Vân kinh ngạc ôm lấy cổ anh. Thôi thôi, không cần bế đâu, đẩy tôi bằng xe lăn là được mà. Từ đây xuống hầm xe có gần đâu, anh không cần. Cô đừng nói gì cả. Anh đánh gãy lời cô, cứ như vậy mà đưa cô đi thẳng về phía trước. Hai vệ sĩ ở bên cạnh đi theo, đến khúc cua hay là thang máy đều nhắc anh một câu. Lục Cảnh Đình bước đi chững chạc, giống như là một người bình thường, không có vẻ gì là một người mù cả. Cô thấy anh kiên quyết không nói gì, đầu tựa vào trong lồng ngực của anh, nở ra nụ cười thỏa mãn. Anh đúng là hành động đi trước lời nói mà. 7 giờ tối, Lục gia tổ chức tiệc mừng cho Lục Tuệ Nhi lên chức. Bà Lê cười tít cả mắt, miệng thì không sao khép được. Bà Liên thì viện cớ không khỏe để mà không đến buổi tiệc này. Bà Nhung mặc dù không muốn đến, lại chẳng có cớ để mà từ chối. Ngồi nghe bà Lê liên tục tâng bốc con gái, bà ta càng ngày càng đen mặt. Bữa tiệc này chỉ là tiệc gia đình nên không có bao nhiêu người. Thấy Dương Ái Vân còn chưa đến, ông Lục lên tiếng hỏi: "Đại thiếu phu nhân đâu rồi? Sao còn chưa thấy đến?" "Dạ thưa ông chủ, bà nãy Phong Đạt gọi điện về báo rằng thiếu gia và thiếu phu nhân đến quảng trường Đồng Khổi đi dạo, chẳng may bị té ngã. Thiếu phu nhân bị trật chân nên đưa đến bệnh viện rồi ạ." Quản gia Từ lên tiếng trả lời. Ông Lục nghe như vậy thì nhăn mày: "Thế Cảnh Đình có làm sao không?" "Dạ không sao thưa ông, thiếu gia còn bế thiếu phu nhân vào viện đấy ạ." "Được rồi, nếu cả hai đứa không bị thương gì thì tốt, để bọn nó chăm sóc nhau đi." Ông cũng muốn tạo điều kiện cho hai người thân thiết với nhau hơn. Ông có thể nhìn ra được tâm tư của Lục Cảnh Đình đã thay đổi. Đây chính là điều mà ông mong muốn. Chiếc xe limousine lái thẳng vào cổng lớn của khu biệt thự, tiếp tục đi về hướng đông, dừng trước căn biệt thự màu trắng. Hai vệ sĩ đi xuống mở cửa hai bên cánh xe. Lục Cảnh Đình bước xuống, vòng qua bên kia, ôm Dương Ái Vân xuống theo. Vệ sĩ muốn giúp đỡ lại thôi. Bản nãy khi mà vào đến bệnh viện, họ cũng thấy được thiếu gia muốn tự mình bế thiếu phu nhân, thế cho nên họ cũng đâu dám nhiều lời. Lên đến căn phòng ở tầng 2, Lục Cảnh Đình nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. "Anh bế tôi vào phòng tắm đi, tôi muốn tắm luôn, mồ hôi khó chịu quá." "Cô không được đụng nước." "Tôi sẽ tắm cẩn thận mà, nếu như anh không an tâm thì tắm giúp tôi cũng được luôn." Lục Cảnh Đình lưỡng lự một chút rồi đưa cô vào trong phòng tắm. Trước đó cô lại kêu anh là dừng trước tủ quần áo để lấy đồ. Mọi chuyện anh đều nghe cô, thậm chí là còn pha một chậu nước ấm cho cô, sau đó mới đi ra ngoài. Thế nhưng mà chưa đi được mấy bước đã bị cô gọi lại. "Anh cũng tắm luôn đi, cả người bẩn hết rồi mà." "Cô cứ lo cho bản thân mình trước đi, khi nào tắm xong thì gọi tôi." Cô ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, từ từ cởi nút áo. Thế nhưng mà cởi mãi không được. Nhìn bóng lưng người đàn ông ra gần đến cửa, cô vội vàng gọi anh. "Không được rồi Cảnh Đình, tôi chỉ cử động được một tay thôi, tay kia bị băng bó, đang nhức quá, không thể nào cởi được nút áo. Hay là anh giúp tôi đi, tiện thể tắm giúp tôi luôn, có được không?" "Để tôi gọi người hầu đến giúp cô." Anh đứng đơ tại chỗ, tay cầm nắm cửa cũng cứng ngắc. "Không được, anh thừa biết là trong biệt thự này bọn họ đều thù với tôi. Nếu để ai đó giúp tôi tắm rửa thì không thể nào tránh được việc họ nhân cơ hội trả thù. Chẳng lẽ anh có thể dương mắt để vợ mình bị kẻ gian hãm hại sao?" "Cô suy nghĩ nhiều rồi đấy. Có tôi ở đây thì không ai dám làm gì cô đâu." "Ai mà biết được, anh nói thì hay lắm. Đến khi bọn họ làm gì tôi thật, anh có cứu kịp không?" "Lần trước đã ở chung bồn tắm rồi, cũng chạm qua không ít chỗ rồi, mà anh còn ngại à?" Người đàn ông đúng là bị cô nói không thể nào rời bước. Do dự một hồi lâu thì quay người tiến về chỗ của cô. "Cô muốn tôi làm gì đây?" "Thì trước tiên búi tóc cho tôi đã." Cô được như ý thì cười thầm trong lòng. "Tôi không biết làm cái này đâu." Từ trước đến nay anh chưa từng buộc tóc cho con gái, huống chi anh còn bị mù, có thể làm được không? "Tôi sẽ chỉ cho anh, không cần búi chỉn chu, chỉ cần gọn gàng là được rồi. Tôi không muốn tóc bị ướt." Nghe cô nói như vậy, anh đi đến đằng sau cô, đồng thời cũng ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Đầu tiên là cởi áo vest ra để sang một bên, sau đó lại xắn tay áo lên, từ từ chạm vào mái tóc của cô. Cảm xúc đầu tiên chỉ thấy tóc cô rất mềm mại, rất suôn mượt. Khi mà anh nắm lại, từng sợi tóc giống như là muốn trượt ra khỏi tay anh. Vốn dĩ lúc đi cô đã búi tóc gọn gàng, nhưng mà vì bị ngã, dây thun bung ra khiến cho tóc trở nên tán loạn, cần người buộc lại như bây giờ. Lục Cảnh Đình lần đầu tiên búi tóc cho phụ nữ, cho nên tay chân có chút luống cuống, càng búi tóc càng rơi. Cô biết là anh gặp chút khó khăn. Vậy nên cô nói: "Anh lấy thun buộc tóc trước, sau đó thì cuốn tóc thành hình tròn, lấy cái kẹp cố định nó lại. Anh làm theo lời nói của cô, mãi một hồi lâu sau mới có thể búi tóc hoàn chỉnh cho cô, xong xuôi tự thở vào. Dương Ái Vân nghe thấy tiếng thở của anh. Được rồi, anh làm tốt lắm, lại còn nghe lời nữa. Bây giờ thì anh cởi áo nha. Nghe đến cởi áo mà Lục Cảnh Đình lại càng lúng túng. Chưa kịp phản ứng thì cô đã quay người đối diện với anh. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà anh có thể cảm nhận ánh mắt của cô đang nhìn mình chằm chằm. Đã quyết định ở lại, Lục Cảnh Đình cũng không có ý định thối lui. Bàn tay đưa ra phía trước, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô. Chiếc áo dần dần rời khỏi người cô, lộ ra cơ thể trắng ngần, chỉ còn lại chiếc áo bên trong. Bàn tay của anh men ra đằng sau lưng, gỡ khuy áo. Chiếc áo dần dần rơi xuống chân anh. Nửa trên của cô đã phơi bày trước mặt, nhưng mà hiển nhiên là anh không nhìn thấy. Tiếp đến là phía bên dưới, Lục Cảnh Đình chưa biết là tiếp tục thế nào, thì cô đã lên tiếng. Anh còn không cởi nữa là tôi sẽ chết vì lạnh đấy. Anh nghe như vậy thì trong lòng nhốn nháo, lại đưa tay xuống cởi khuy quần, động tác có chút trục trặc, mãi sau đó mới cởi được. Đến đây thì cô cũng không làm khó anh nữa. Anh ngồi im nha. Cô nói xong thì đứng dậy, một tay chống lên vai của anh làm điểm tựa, chiếc quần cũng theo đó mà rơi xuống. Nghe tiếng động, Lục Cảnh Đình có chút đỏ mặt quay người rời đi. Nhìn động tác của anh, cô cười. Anh có nhìn thấy đâu mà quay mặt làm gì? Nhân tiện cởi nốt cho tôi đi. Cô vẫn chống tay tựa vào anh, sức nặng của cô không quá lớn, anh thậm chí là chẳng có cảm giác. Lại nghe cô bảo cởi nốt đi, anh càng thêm xoắn xuýt. Mặc dù không nhìn thấy đó, nhưng mà trái tim anh từ nãy đến giờ đã đập loạn hết cả lên rồi, đầu óc không thể nào bình tĩnh được. Đấu tranh tư tưởng một hồi mới chịu đưa tay lên kéo chiếc quần tam giác của cô xuống. Mọi thứ của cô đều phơi bày trước mặt, chỉ tiếc là anh không nhìn thấy. Cũng chính vì vậy anh mới có nhiều suy nghĩ không nên có. Giờ Ngài Vân không còn cái gì che chắn thì từ từ ngồi xuống ghế. Mặc dù đã cẩn thận, nhưng mà anh tự dưng động đậy khiến cô mất thăng bằng, cứ như vậy mà ngã nhào vào người anh. Lục Cảnh Đình không kịp trở tay cũng ngã ra đằng sau, xém chút nữa là đụng phải sàn nhà. Cũng may kịp thời chống một tay, tay còn lại thì theo bản năng đỡ lấy eo của cô gái nhỏ đang nằm trên người mình. Tình thế của hai người bây giờ có chút khó khăn, lại càng thêm ái muội. Lục Cảnh Đình nhanh chóng hỏi. Cô không sao chứ? Không sao, anh đã đỡ tôi rồi mà. Cô đứng dậy có được không? Anh đã chạm vào làn da mịn màng, nóng bỏng của cô thì không khỏi căng thẳng. Giờ phút này đây, lồng ngực cô đang tỉ sát vào người anh rồi. Lục Cảnh Đình chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi, cho nên anh có thể cảm nhận rất rõ thứ mềm mại kia. Tình cảnh này khiến cho cơ thể anh dục dịch. Lục Cảnh Đình cố gắng khống chế bản thân. Ái Vân vậy mà không tha cho anh, cô cố tình chạm nhẹ vào vành tai. Đã như vậy rồi, hay là chúng ta tiến thêm bước nữa có được không, Lục Cảnh Đình? Người đàn ông nghe như vậy thì nuốt xuống ngụm nước bọt, yết hầu theo đó mà di chuyển lên xuống. Dương Ái Vân nhìn thấy bàn tay đưa ra chạm nhẹ yết hầu của anh, trêu đùa. Không có người đàn ông nào cởi đồ cho phụ nữ xong mà có thể bình tĩnh cả. Anh cũng muốn điều đó, có đúng không? Cô đừng lộn xộn, ngồi dậy đi. Cô tiếp tục gỡ từng nút áo của anh. Đến nút thứ tư thì anh đột nhiên bắt lấy tay của cô. Tôi muốn mà anh không thể nào cho tôi sao, Lục Cảnh Đình? Cô dò hỏi, tay thăm dò xuống bên dưới, đến thắt lưng của anh. Lục Cảnh Đình ngưng thần mất mấy giây, vội vàng bật dậy, khiến cho động tác của cô không thể nào thực hiện được nữa. Anh trầm giọng cảnh cáo. Dương Ái Vân, đừng làm bừa nữa. Tôi khiến cho anh chán ghét tôi đến như vậy cơ à? Anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi chủ động rồi không? Anh đang làm tôi nghĩ rằng mình là một người phụ nữ không biết liêm sỉ, suốt ngày dẫn dụ đàn ông. Mà rõ ràng tôi là vợ anh cơ mà. Mẹ kiếp, Lục Cảnh Đình, anh đã không muốn thì thôi đi, anh đi đi, sau này đừng có mà hối hận. Dương Ái Vân tôi cũng không cần anh nữa. Lần này thì cô tức giận thật rồi. Cô cũng tự mình rời khỏi người anh. Mà vội quá cho nên va vào thành bồn ở bên cạnh. Lục Cảnh Đình nghe thấy tiếng cốp thì lo lắng hỏi: "Cô sao rồi?" Cô không thèm trả lời, một phần là tức giận anh, một phần cũng là vì đang đau. Hôm nay không biết là ngày gì mà từ đầu đến cuối chân lại bị thương, không sót một chỗ nào. Lục Cảnh Đình không nghe cô trả lời thì sốt ruột: "Mau trả lời tôi, có làm sao không, Dương Ái Vân?" Anh vừa hỏi vừa lần mò đến chỗ cô. Nhìn anh thế này, cô không nhịn được lên tiếng: "Lục Cảnh Đình, rõ ràng là anh lo lắng cho tôi, rõ ràng đã động lòng với tôi, vậy mà tại sao lại không thuận theo ý của mình? Rốt cuộc là anh còn đang khúc mắc chuyện gì đây? Hay là anh còn nghi ngờ tình cảm tôi dành cho anh? Bấy lâu nay tôi chứng minh như vậy mà còn chưa đủ à? Hay anh muốn chúng ta mãi thế này cả đời?" Giọng nói của cô không kìm được mà kích động, mí mắt của người đàn ông trùng xuống, khàn giọng: "Bình tĩnh lại đi, cô đang bị thương, muốn tôi làm kiểu gì đây, Dương Ái Vân?" "Anh..." Cô sửng sốt vài giây, nghe ra được chút ý tứ trong lời nói của anh. "Nói vậy là anh đang lo ngại chân tôi sao?" Anh hừ nhẹ trong cổ họng, ánh mắt của cô lại lóe lên. "Thôi được rồi, lần này bỏ qua cho anh, lần sau không được phép từ chối tôi, hiểu chưa?" "Lần sau thì nói tiếp, tắm trước đã. Không phải là cô nói cô lạnh sao?" Anh lần đầu tiên dịu giọng nói chuyện với cô đó. "Thôi được rồi, tôi sẽ tắm, nhưng mà tôi cũng muốn nghe anh nói thật lòng. Thấy tôi như vậy, anh có chút động lòng nào không?" Mặc dù cô có thể nhận ra anh có chút rung động với mình, nhưng mà chỉ là suy nghĩ thôi. Nói thế nào cô cũng muốn nghe anh chính miệng nói ra. "Tôi có." Lục Cảnh Đình nói rất khẽ, từ ngữ giống như là bị chặn trong cổ họng. Cô mà không chăm chú có lẽ là không nghe rõ anh nói cái gì đâu. Sau đó cô để cho anh tắm rửa, Lục Cảnh Đình làm một loạt động tác, nào là dội nước, thoa sữa tắm, kỳ cọ, tay chân vụng về nhưng mà không một chút nào lộn xộn. Nơi nào có thể tránh anh đều tránh, khiến cô rất buồn cười lại không cười được. Rốt cuộc thì lời thừa nhận của anh có chuẩn xác hay không? "Anh ra ngoài đi, chuyện còn lại để tôi xử lý cho." Dẫn dụ không thành, cô chẳng thiết tha gì người đàn ông này tắm cho mình nữa, tự làm còn sướng hơn. Lục Cảnh Đình nghe như vậy có vẻ do dự, nhưng mà biết mình không thể nào như ý cô, thế nên rũ mắt xuống mà nói: "Tôi ở ngoài kia, khi nào xong thì gọi tôi." "Tôi biết rồi." Một người thở phào nhẹ nhõm, một người thì thở dài. Cô cũng chỉ định trêu chọc anh một chút thôi, ai ngờ sự việc đi lệch quỹ đạo. Bà nãy cũng không tính tức giận với anh, nhưng mà người đàn ông này cứ luôn luôn kìm lòng mình xuống, khiến cô thực sự không nhịn được. Người kiên nhẫn thì cũng sẽ có lúc tức giận, cô hoàn toàn không ngoại lệ. Lục Cảnh Đình đứng tựa ở cửa phòng tắm, hai mắt nhắm lại, đưa tay lên trán, tâm tình ngàn vạn lần rối ren. Đối với Dương Ái Vân, anh đã từ từ gỡ bỏ lớp phòng bị của mình xuống, thế nhưng mà lại có chướng ngại vật nào đó khiến cho anh không thể nào tiến sát lại cô được. Ngay cả khi người đã nằm trong lòng mình, anh cho dù có rung động cũng không chạm tới. Anh cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao. 15 phút sau đó thì Dương Ái Vân tắm rửa xong xuôi, anh lại bế cô đặt xuống giường. Lớp băng trên tay và chân dính chút nước. Dương Ái Vân cũng mặc kệ, cô mệt mỏi nằm tựa ra sau giường. Lúc này cửa phòng có người gõ, Lục Cảnh Đình đi ra mở cửa. Người đến là Phong Đạt, trên tay là bó hoa đỏ rực rỡ. "Thiếu gia, hoa của cậu đây." "Phải rồi, ở đây có một phong thư, cậu có muốn viết gì đó không?" "Tôi phải viết nữa sao?" "Thông thường thì tôi hay viết vài lời âu yếm với bạn gái của tôi." "Mấy người khác cũng như vậy, cậu cũng viết đôi lời đi, thiếu gia." "Thôi, tôi không thích xến sủa như vậy đâu." Anh lập tức từ chối. Anh đời nào lại đi viết mấy lời âu yếm cơ chứ. Lúc trước quen Dương Ái Linh cũng chưa từng làm như vậy. Phong Đạt cũng hiểu tính của thiếu gia nên thở dài. "Dạ vâng, vậy thì thôi cũng được. Thiếu gia tặng hoa là có lòng rồi." "Cậu có chắc là tặng hoa sẽ ổn không?" Anh không xác định. Anh nghĩ mãi mà không ra món quà nào, mới bảo Phong Đạt đi mua hoa. Thế nhưng mà lúc này lại có chút phân vân, tặng hoa có tầm thường quá không? Chắc mà, tôi thấy con gái nhận hoa đều vui cả. Cậu cứ tặng thiếu phu nhân đi, đảm bảo cô ấy sẽ thích cho mà xem. Phong Đạt nói vô cùng chắc ăn. Lục Cảnh Đình nghe như vậy thì cầm bó hoa, đang định đi vào thì tự dưng lại hướng đến thư phòng. Phong Đạt thấy lạ, bèn đi theo hỏi. Thiếu gia, cậu làm gì thế? Không định tặng thiếu phu nhân sao? Anh không nói gì, mở cửa thư phòng đi vào, rồi ngồi xuống trước cái bàn quen thuộc của mình, cầm cây bút ở trên bàn, đồng thời lấy tờ giấy trên bó hoa xuống. Phong Đạt lúc này mới biết thiếu gia nhà mình muốn làm gì. Hắn cười tủm tỉm, không phát ra thành tiếng. Lục Cảnh Đình đang định viết gì đó thì lại hỏi. Cô còn ở đây để làm gì chứ? À vâng vâng, vậy tôi ra ngoài đây ạ. Phong Đạt hiểu ý rồi đi. Lục Cảnh Đình không tính viết, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tình cảnh lúc này của anh, đặt bút viết vài chữ. Dù mù nhưng mà do anh thường xuyên tập viết cho nên cũng coi như là tạm ổn. Chưa đầy 10 phút sau, anh gọi Phong Đạt đi vào. Hắn ta đang hút thuốc ở bên ngoài, nghe thấy tiếng gọi thì vội vàng dập điếu thuốc đi vào bên trong. Dạ thưa thiếu gia, cậu gọi tôi có chuyện gì? Mang bó hoa này đến cho cô ấy đi. Sao cơ ạ? Cậu không tự tặng sao? Phong Đạt gãi đầu khó hiểu. Lục Cảnh Đình không giải thích nhiều mà thúc giục. Tôi bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi, đừng hỏi quá nhiều. À dạ vâng, tôi biết rồi thưa thiếu gia. Phong Đạt vội vàng cầm bó hoa rồi đi. Ở bên này, Dương Ái Vân chờ mãi mà không thấy Lục Cảnh Đình quay trở vào phòng. Cô tưởng là anh còn đang đứng ngoài cửa nói chuyện với vệ sĩ. Đang định gọi một tiếng thì cửa phòng có người gõ. Thiếu phu nhân, tôi là Phong Đạt đây ạ. Tôi vào trong có được không? Được rồi, cậu vào đi. Cánh cửa mở ra, Phong Đạt cầm bó hoa đi vào bên trong. Dương Hải Vân chưa kịp kinh ngạc thì hắn đã đưa cho cô. Dạ, tặng cô. Cái gì cơ? Cậu tặng tôi á? Dạ, không phải tôi đâu. Thiếu phu nhân đừng hiểu nhầm nha. Đây là thiếu gia tặng cô đấy ạ. Lục Cảnh Đình tặng tôi, có nhầm không đấy? Cô có chút không dám tin, được tặng hoa mà cảm thấy lo sợ nha. Phong Đạt biết cô bất ngờ, một lần nữa khẳng định. Dạ không nhầm đâu ạ. Thiếu gia dặn tôi phải tặng tận tay cô bó hoa này. Phía trên còn có tấm thiệp, cô nhớ đọc nha. Thiếu gia viết thư tình cho cô đấy. Phong Đạt không biết là Lục Cảnh Đình viết cái gì, chỉ cố tình tâng bốc thiếu gia nhà mình một chút thôi, muốn hâm nóng tình cảm cho hai người ấy mà. Dương Ái Vân giật giật khóe môi. Trời đất ơi, Lục Cảnh Đình mà cũng biết viết thư tỏ tình cho cô sao? Thật sự là không có một chút cơ sở nào. Vậy anh ấy đâu rồi? Thiếu gia nói sợ ảnh hưởng đến cô, cho nên tối nay sẽ ngủ trong phòng đọc sách. À phải rồi, cô ấy dặn tôi lấy vài bộ đồ ạ. Vậy sao? Cô cười lạnh, người đàn ông này không phải là muốn trốn tránh cô đấy chứ. Nói với anh ấy, nếu không về phòng ngủ, vậy thì để một vệ sĩ ở bên cạnh giường cho tôi. Cô nói một câu làm cho Phong Đạt toát cả mồ hôi. Thiếu phu nhân, cô làm như vậy là... Thì tôi bị thương mà. Phòng tránh nửa đêm, nếu có muốn đi nhà vệ sinh thì cũng có người trợ giúp một tay. Phong Đạt nghe như vậy thì hiểu vấn đề, vội vàng chạy về phòng đọc sách báo cáo tình hình cho anh. Đến khi mà cánh cửa đóng lại, Dương Ái Vân không khỏi nhìn bó hoa hồng trong lòng mình. Cô không đếm được là có bao nhiêu bông, nhưng bó hoa này khá lớn. Cô ôm thôi cũng thấy vướng víu, lại bỏ nó sang một bên, chỉ lấy bức thư. Khi mà cô mở ra thì thấy một dòng chữ được ghi thẳng lối vô cùng rõ ràng. Dương Ái Vân, cảm ơn. Tờ giấy thì to, mà người đàn ông này thì chỉ ghi vỏn vẹn có vài chữ. Cô còn tưởng là anh sẽ viết được cái gì trong lòng. Cô đang rất mong chờ, vậy mà không ngờ anh đã ít nói rồi, khi viết chữ còn kiệm lời hơn. Người đàn ông này đúng thật là đáng ghét. Khi mà cô đang cảm khái trong lòng thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Người đàn ông từ bên ngoài bước vào, quần áo còn sộc sạch chưa chỉnh lại, vài chỗ thấm nước chưa khô. Dương Ái Vân nhìn anh lộ ra nửa lồng ngực thì lại hít sâu một hơi. Nhìn mà không được ăn, quả thật là không dễ chịu gì. Không hiểu sao người đàn ông này lại có thể nhịn được cơ chứ. Anh đi vào, bước từng bước đến cạnh giường, lục đi có chút cẩn thận, ước chừng khoảng cách dừng trước mặt cô một bước chân. Sao thế? Anh không ngủ trong thư phòng à? Qua đó ngủ đi. Mang vệ sĩ đẹp trai lực lưỡng 6 múi đến đây cho tôi là được rồi. Nhớ là phải 6 múi đấy. Khuôn mặt ưa nhìn một chút thì càng tốt. Cô nhếch môi nói, giọng điệu đủ trêu tức ai đó. Lục Cảnh Đình muốn nổi nóng với cô, nhưng mà phải cố gắng kiềm chế. Dù sao thì cũng là do anh sơ suất. Khi mà nghe Phong Đạt báo cáo, anh đã không suy nghĩ mà quay về phòng. Làm sao mà anh có thể để cho một người đàn ông khác ở trong phòng mình, nhất là ở bên cạnh vợ của anh? Anh không cho phép điều đó. Lục Cảnh Đình mãi lúc sau mới có thể mở lời, giọng điệu không xác định. Cô thích bó hoa chứ? Không thích. Cô thẳng thắn nói. Trong lòng anh có chút trùng xuống, môi mấp máy không nói được gì. Quả nhiên là cô không thích mà. Cô thấy anh như vậy thì chép môi. Lục Cảnh Đình, có ai tặng hoa mà nhờ người khác tặng giống như anh không? Còn nữa, viết thiệp thì viết được vài chữ. Bó hoa này là anh tặng cho có lệ thôi, đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh không đủ thành ý thì tôi sẽ không nhận. Lục Cảnh Đình nghe như vậy, mí mắt rũ nhẹ xuống, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng mà giọng điệu thì khàn đặc đi. Vậy thì cô vứt nó đi. Cô không nghĩ rằng người đàn ông này lại có thể nói như vậy. Cô lạnh lùng phán một câu. Tôi đã sớm vứt nó đi rồi. Hai tay của anh vô thức siết chặt, nghe cô nói như vậy mà trái tim anh giống như ai đó bóp nghẹt, tình cảm trao đi bị phớt lờ. Không biết cảm giác này ở đâu mà có, nhưng mà anh lại không thể nào bộc lộ sự tức giận, thoáng trầm giọng. Cô nghỉ đi, tối nay tôi sẽ ngủ sofa. Nói dứt lời, anh quay người đi thẳng đến ghế sofa. Nhìn người cho dù có mồ hôi và bụi bặm, nhưng lại không quá để ý. Không khí trong căn phòng bỗng chốc lặng xuống. Dương Ái Vân nhìn người đàn ông rũ rượi trên ghế, tuy rằng còn tức giận nhưng mà không thể nào nhìn được bộ dáng của anh. Cô vốn định giữ im lặng nhưng lại lên tiếng. Lục Cảnh Đình, bó hoa tôi để trên bàn chưa vứt đi. Tôi không thích hoa hồng, tôi chỉ thích oải hương và hoa li li. Không thích màu đỏ, chỉ thích màu xanh. Không thích anh cảm ơn, chỉ muốn nghe anh nói rằng thích tôi. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, thở dài vài hơi rồi mới nói tiếp. Còn nữa, tôi cũng không thích anh ủ rũ thế này. Chỉ muốn thấy anh hiên ngang, cao ngạo. Tôi có thể bảo vệ anh, cũng hy vọng anh là chỗ cho tôi nương tựa. Giống như hôm nay, anh xuất hiện che chắn trước mặt tôi, bế tôi vào trong bệnh viện. Những khoảnh khắc đó khiến cho tôi cảm thấy mình là người vô cùng hạnh phúc. Cô nói cả một hơi dài, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa. Anh yên tĩnh, chưa có phản ứng gì, nhưng mà cảm xúc thì rõ ràng có chút thay đổi rồi. Lục Cảnh Đình, tôi nói ra những điều này, anh phải nhớ cho kỹ, không được phép quên. Còn bây giờ thì anh đi tắm đi. Tôi muốn ôm anh ngủ. Điều này anh còn không làm được thì tôi thật sự sẽ ném bó hoa đi cho anh xem. Anh nghe được những lời nói đó thì vừa nhẹ lòng vừa nặng lòng. Anh không khỏi nhúc nhích cơ thể mình, thật sự là muốn nhìn người phụ nữ trên giường có biểu cảm ra sao. Nhưng đầu vừa nghiêng qua bên trái, chỉ thấy mọi thứ tối đen, không thấy gì. Mí mắt anh buông xuống, cố gắng kìm nén nỗi thất vọng trong lòng mình. Cô không biết anh nghĩ gì, anh không đáp lại. Sự kiên nhẫn của cô cũng không còn nữa. Anh có nghe thấy không đấy, Lục Cảnh Đình? Còn không nói gì thì tôi sẽ ném hoa đi. Một từ ném hoa của cô giống như đang nói sẽ ném đi tình cảm này. Lục Cảnh Đình sửng sốt, bật thốt lên một câu, kìm nén từ trong cổ họng. Không được ném. Anh rốt cuộc đã chịu mở lời. Dương Ái Vân thở nhẹ ra một hơi, khẽ cười đắc ý. Vậy thì anh còn không mau đi tắm đi. Tôi cho anh đúng 15 phút. Tôi sẽ ở trên giường chờ anh. Lục Cảnh Đình lúc này mới căng thẳng rời khỏi sofa, theo bản năng mà đi về phía nhà tắm. Biệt thự kiểu Âu ở ngoại ô phía Tây. Người phụ nữ nằm trên cánh tay của người đàn ông đang hút thuốc, loay hoay mãi không ngủ được. Anh định bao giờ mới hành động đây? Không vội, thời cơ còn chưa đến. Anh còn đợi đến bao giờ? Anh có biết là mấy hôm nay đám em dâu của em lên mặt thế nào không? Đặc biệt là cái con Tuyết Lê, con cô ta lên làm tổng giám đốc rồi. Anh có biết là cô ta lên mặt với em cỡ nào không? Tức chết đi được. Anh đã bảo em là không nên hơn thua vấn đề này, nhịn một chút, khi nào sự thành, em muốn làm cái gì cũng được. Thế nhưng mà bọn họ cứ trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo, làm em khó chịu muốn chết. Người ngoài cũng thế, người trong nhà cũng thế. Hơn nữa, Cảnh Đông dạo gần đây không biết làm sao mà liên tục chống đối em, còn bảo vệ cho Dương Ái Vân. Anh hỏi xem có tức không? Con nhỏ đó ỷ mình, có chút võ, không có ai ra gì. Ngay cả vệ sĩ của em cũng không thể nào làm gì nó. Anh nói xem em phải làm thế nào đây? Bà ta càng nói càng biểu lộ sự tức giận của mình. Ánh sáng bên ngoài đã tờ mờ sáng. Người đàn ông hút xong điếu thuốc thì dập nó trong gạt tàn. Nếu em đã không thích thì thiếu gì cách. Không phải là em nói nó có một người mẹ nghiện cờ bạc sao? Ý anh là... Bà ta sẽ giúp ích cho em đấy. Quan trọng em dùng cách nào mà thôi. Phải mất một tuần thì chân của Dương Ái Vân mới có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên chỉ có thể đi chậm thôi, không thể nào đi thoăn thoắt giống như ngày trước. Thế nhưng mà cô lại chẳng buồn bã vì điều đó. Ngược lại, cuộc sống có chút an yên, hiếm thấy. Ban ngày thì cùng Lục Cảnh Đình đánh đàn, nói chuyện phiếm. Đến buổi tối thì đắp chăn ngắm sao, ôm nhau đi ngủ. Lục Cảnh Đình vì cô bị thương mà ngoan ngoãn nghe lời. Sai gì làm nấy, chỉ mỗi tội là vẫn còn hơi kiệm lời. Có điều tính đến thời điểm bây giờ, hai người đã tốt hơn rồi. Lúc này hai người đang ngồi uống trà chiều thì một người hầu vội vàng chạy đến. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, có chuyện gì mà hấp tấp thế? Thưa cô, bên ngoài cổng lớn có một người phụ nữ tự xưng là mẹ cô đang làm ầm ĩ, một hai muốn gặp cô đấy ạ. Cô nghe như vậy thì ngưng thần vài giây, tách trà đang cầm trong tay rơi thẳng xuống đất, vang lên tiếng kêu lớn. Cô không hề để ý đến chuyện này, não quay vòng vòng, đôi mắt thất thần. Mẹ cô đến sao? Chuyện này làm sao có thể? Bà không phải là đã rời khỏi đây rồi sao? Cô thầm nghĩ trong đầu, khả năng quay trở về của bà là rất thấp. Nhưng mà nghe tin bà tìm mình, cô lại chẳng thể nào nghĩ được gì. Ở bên này, Lục Cảnh Đình tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của cô như thế nào, thế nhưng nghe tiếng tách trà rơi, anh cũng nhíu mày. Một hồi lâu không nghe cô lên tiếng. Dương Ái Vân, cô... Tôi phải đi xem tình hình thế nào. Anh không muốn ở đây thì về phòng trước đi, tôi sẽ quay lại sau, Cảnh Đình. Vừa dứt lời, cô vội vàng rời đi. Thế nhưng mà vì chân chưa khỏi hẳn nên có chút chậm. Lục Cảnh Đình trầm mặc vài giây, phân phó. Phong Đạt, cậu đi theo cô ấy đi. Nhưng còn thiếu gia thì sao? Không cần lo cho tôi, chân của cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn, cần có người bên cạnh, cậu đi luôn đi. Biết thiếu gia đang lo cho thiếu phu nhân nên Phong Đạt cho dù còn lưỡng lự cũng không dám cãi lời, vội vàng đi theo. Chỉ còn lại Lục Cảnh Đình, anh không khỏi bất an. Trước đó anh đã điều tra qua về Dương Ái Vân, ngoài người gì kia ra thì cô đúng là có một người mẹ ruột, nhưng mà bà ta lại là một kẻ nghiện cờ bạc. Lúc trước ông nội đã sắp xếp cho bà ta rồi đi, tại sao bây giờ lại xuất hiện, lại còn muốn gặp cô nữa? Lục Cảnh Đình lâm vào trầm tư. Dương Ái Vân đã đi ra đến gần cổng của biệt thự. Chưa đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng mẹ mình quát tháo ầm ĩ rồi. Các người dựa vào cái gì mà không cho tôi vào? Tôi đã nói rồi, con gái tôi là thiếu phu nhân của Lục gia. Đại thiếu gia của các người còn gọi tôi là mẹ vợ đấy. Các người không cung kính mời tôi vào thì thôi đi, lại còn dám ngăn cản à? Vệ sĩ nghe được những lời này thì mặt lạnh như tiền. Đợi thiếu phu nhân đến xác minh, chúng tôi sẽ cho bà vào. Nơi đây không phải là ai muốn đến cũng đến được đâu. Được rồi, các người cứ chờ mà xem. Đợi đến khi mà con gái tôi ra rồi, các người nhất định sẽ phải xin lỗi tôi vì hành động vô phép vô tắc này. Mẹ, mẹ làm gì ở đây? Đúng lúc này thì Dương Ái Vân đã đi ra. Vân, mẹ ở đây. Con mau ra đây đón mẹ vào trong đi, bọn họ không cho mẹ vào. Cô một mạch đi đến, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng như vậy. Hít sâu một hơi rồi tiến tới chỗ người phụ nữ ăn mặc có chút lôi thôi sộc sạch. Đến bây giờ cô vẫn không thể nào tin được là mẹ đến tìm cô. Vân à, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi. Con có biết mẹ nhớ con lắm không? Nhớ sao? Cô nghe được từ nhớ này thì khuôn mặt trầm xuống. Bà có thật sự là nhớ cô không? Thì trong lòng cô biết rõ ràng. Cô được vòng tay của mẹ ôm ấp, nhưng mà chẳng cảm thấy một chút ấm áp nào. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình đang thắt chặt. Đối với người mà cô gọi là mẹ này, từ lâu cô đã không còn tình cảm rồi. Mẹ đến đây để làm gì chứ? Ơ kìa, con hỏi cái gì mà lạ thế? Lâu ngày không gặp mẹ, mẹ muốn đến thăm con cũng không được à? Lẽ nào con ăn sung mặc sướng quen rồi lại quên người mẹ này có đúng không? Mẹ đi theo con. Cô đột nhiên kéo người phụ nữ rời khỏi cổng của biệt thự. Này này, dẫn mẹ đi đâu? Không cho mẹ gặp con rể à? Đám người đứng ở cổng nhìn thấy cảnh này thì không hiểu gì cả. Phong Đạt muốn đi theo lại bị ánh mắt của cô nhìn sang. Ý tứ cảnh cáo vô cùng rõ ràng, khiến cho hắn không dám bước thêm một bước nào nữa. Cô kéo mẹ mình ra một đoạn xa thì mới dừng lại, thở phì phò. Mẹ nói thật đi, mẹ đang ở Canada, tại sao lại quay về đây tìm con? Chẳng phải lúc con đồng ý gả thay cho Dương Ái Linh, chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao? Đời này con không bao giờ muốn gặp lại mẹ nữa cơ mà. Cái con bé này, sao con có thể nói như vậy với mẹ chứ? Cho dù con có phủ nhận thế nào thì mẹ cũng là mẹ ruột của con đấy. Bây giờ con ở nhà cao cửa rộng làm thiếu phu nhân rồi thì lại phủi sạch mối quan hệ với mẹ sao? Con không sợ người ta đàm tiếu à? Đàm tiếu cái gì? Mẹ có biết lúc mẹ bỏ con đã nghe bao nhiêu lời đàm tiếu không? Mẹ có hiểu một đứa trẻ không có mẹ ở bên cạnh sẽ phải chịu những gì không? Con tha thứ cho mẹ đi, Vân. Ngày đó mẹ cũng chỉ là bất đắc dĩ mới bỏ đi thôi. Vậy mẹ nói con nghe, cái điều bất đắc dĩ của mẹ là cái gì? Thì hồi đó mẹ vẫn còn trẻ, cần tình yêu của một người đàn ông. Ba con thì bận rộn không quan tâm đến mẹ. Mẹ cảm thấy trong lòng cô đơn trống trải. Đúng lúc ông Hoàng xuất hiện, ông ấy cho mẹ những thứ mà mẹ đang mong chờ. Thế cho nên mẹ chót dại đi theo ông ta. Nào ngờ đâu, ông ta là một thằng khốn nạn, ra cái vẻ đạo mạo, nhưng thực tế là nghiện cờ bạc, còn muốn lôi mẹ vào con đường đó. Thế cho nên mẹ mới... Thôi đủ rồi, mẹ đừng khóc lóc kêu ga với con. Đây là con đường mẹ tự chọn, thì mẹ tự gánh chịu lấy đi. Vâng, con đừng như vậy mà. Bây giờ mẹ chỉ còn có con thôi đấy. Mẹ... Con hỏi lần cuối cùng, mẹ đến gặp con là có chuyện gì? Nếu như mẹ không nói thì con sẽ mặc kệ đấy. Vừa dứt lời cô định rồi đi thì đã bị bà Hằng bắt lấy cánh tay. Con đừng như vậy mà, Vân. Mẹ nói, để mẹ nói. Cô kiên trì nán lại một chút để xem là bà rốt cuộc muốn nói cái gì. Hay nói đúng hơn là mục đích bà tìm mình là cái gì. Bà Hằng ban đầu hùng hổ, sau đó thì đáng thương, nhưng mà bây giờ lại có chút thấp thỏm không yên, trong mắt lộ ra sự e sợ. Mãi không thấy bà nói, cô mất kiên nhẫn. Mẹ mà còn không nói, con sẽ đi vào. Đừng mà, Vân. Con cứu mẹ với, Vân. Mẹ lại làm ra chuyện gì nữa mà cứu? Con cứu mẹ đi. Mẹ nợ người ta 50 tỷ, người ta giáo giết bắt mẹ khắp nơi, mãi mới có thể trở về gặp con. Con nhất định phải giúp mẹ. Cái gì cơ? Cô giống như bị sét đánh ngang tai. Cô không thể nào tin được mẹ mình lại tiếp tục nợ nần. Lần này là con số 50 tỷ, con số gấp 10 lần 3 tỷ kia. Làm sao mà bà có thể nợ đến con số này cơ chứ? Mẹ chắc chắn là 50 tỷ, chứ không phải là 5 tỷ sao? Đúng là 50 tỷ rồi, Vân à. Con giúp mẹ nốt lần này thôi có được không? Mẹ hứa là không bao giờ có lần sau. Lúc trước mẹ cũng nói câu này, mẹ có còn nhớ không? Vân à, mẹ biết là mẹ nói mà không giữ lời, nhưng mà cũng là do mẹ gặp xui cho nên mới vậy. Mẹ vào sòng bạc thắng được cả gần 10 tỷ nên là tham lam chơi tiếp. Nào ngờ đâu những ván sau không hiểu sao mẹ thua sạch, nợ người ta 50 tỷ. Cô hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, nếu không thì cô không biết cô sẽ làm gì, nói gì nữa. mẹ vẫn chứng nào tật nấy. Tại sao mẹ không thể nào bỏ cờ bạc được chứ? Mẹ có biết số tiền con đưa cho mẹ hết lần này đến lần khác đủ để mẹ sống cả đời không? Tại sao mẹ không an nhàn mà sống đi, lúc nào cũng đi vào nơi cám dỗ đó? Là mẹ không thể nào kiềm chế được. Vân à, mẹ xin lỗi con. Mẹ đảm bảo với con, lần này là lần cuối cùng, con giúp mẹ nốt 50 tỷ đi. Con không có tiền. Mẹ biết con không có, nhưng mà nhà chồng con thì giàu như vậy, chắc chắn có mà. Con... Đủ rồi. Hóa ra mẹ đánh chủ ý vào Lục gia. Mẹ có biết là con sống trong này như thế nào không? Là 50 tỷ đấy. Mẹ nghĩ rằng họ sẽ cho con sao? Mẹ biết con rất được ông Lục yêu ái. Ông ấy cho con 5% cổ phần của Lục gia. 50 tỷ có là cái gì đâu. Cái gì cơ? Sao mẹ biết được những điều này? Thì mẹ nghe người ta nói. Con được nhà chồng yêu ái như thế, chẳng lẽ nói họ cho mẹ 50 tỷ khó khăn lắm à? Mẹ đủ rồi đấy. Con nói cho mẹ biết, một đồng cũng không có, đừng nói là 50 tỷ. Lẽ nào con định để mặc mẹ như vậy sao, Vân? Đúng vậy. Lần trước là lần cuối rồi, không bao giờ có lần tiếp theo. Vân, đừng như vậy mà con. Con không giúp mẹ, chúng nó lấy mạng mẹ mất. Trước khi vào sòng bạc thì mẹ nên nghĩ đến có ngày hôm nay. Thế nhưng mẹ vẫn tiếp diễn. Cho dù con có đưa tiền cho mẹ bao nhiêu cũng thế thôi. Cho nên lần này mẹ tự làm tự chịu đi. Cô nói xong thì rồi đi. Bà Hằng sững sờ mất mấy giây rồi vội vàng đuổi theo. Vân, con đừng đi mà. Con giúp mẹ lần này thôi. Mẹ hứa là sẽ không làm phiền con nữa đâu. Dương Ái Vân đi đến cổng biệt thự, nghe thấy tiếng gọi đằng sau thì nói với Phong Đạt. Đưa bà ấy đi giúp tôi, đừng để bà ấy làm ầm ĩ. Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân. Cô một mạch đi vào bên trong, không quan tâm người phía sau còn đang kêu gào. Đồng hồ kêu tích tắc, kim giờ kim phút chỉ 12 giờ, cô vẫn còn đang trằn trọc trên giường, không ngủ được. Cô nghiêng người qua bên phải, thấy người đàn ông đã ngủ say, hơi thở đều đều, thì cô nhẹ nhàng ngồi dậy, lật chăn ra, xuống giường. Động tác nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng đến người đang ngủ ngon. Bước xuống giường, cô đi thẳng về phía cửa sổ, nơi mà Lục Cảnh Đình vẫn hay ngồi. Cô không ngồi ở trước ghế sofa, mà mở hé cửa sổ, ngồi lên bệ cửa, để gió phả vào mặt của mình. Mắt vì thế bắt đầu có chút cay cay. Ở trên giường, khi cô rời đi, Lục Cảnh Đình cũng từ từ mở mắt ra. Người bên cạnh rục rịch, anh không phải là không biết. Nửa đêm, gió bên ngoài thổi càng ngày càng lớn, nước mắt của cô lăn dài trên má từ bao giờ không hay. Lục Cảnh Đình ra tới nơi, chẳng may chạm vào cái ghế. Giữa đêm ô thanh vắng, chợt vang lên tiếng động nhỏ làm cho cô sực tỉnh. Nhìn qua bên này, không ngờ thấy người đàn ông đang đứng sững sờ trước mặt mình. Anh còn chưa ngủ sao? Giọng điệu của cô có chút nghẹn ngào. Dương Ái Vân, cô khóc sao? À không, không có gì đâu. Cô điều chỉnh giọng nói, đồng thời đưa tay lên lau nước mắt. Lại đây đi. Anh trầm giọng nói với cô. Anh đi lên một bước đỡ tôi. Tôi đang ngồi ở bệ cửa sổ. Lục Cảnh Đình nghe như vậy cũng không nhiều lời mà tiến lên một bước. Cô nhanh chóng ôm lấy cổ anh. Anh thuận thế nắm eo của cô đỡ xuống. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau không buông ra. Cảm nhận được người trong lòng ỉu xìu, anh kéo cô dán chặt vào trong lòng mình hơn. Đây chính là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô. Không ngờ người lại ốm yếu đến như vậy. Anh bình thường không phải là rất mạnh mẽ sao? Chỉ có một chuyện nhỏ thế này đã khiến cho cô suy sụp rồi à? Anh thì có gì hơn tôi? Hơn nữa, ai cấm người mạnh mẽ không được khóc chứ? Không ai cấm cả. Cô muốn thì cứ khóc đi. Tôi ghét nhất là tiếng khóc, nhưng mà hôm nay tôi sẽ cho phép cô khóc. Có ai an ủi người ta như anh không? Có tôi đây. Anh còn không biết xấu hổ mà nói. Muốn khóc thì khóc đi, tôi không cấm cô. Anh đúng là... Cô không biết nói gì với người đàn ông này nữa, tự dưng vạch áo anh ra, cắn một cái vào bả vai. Cảm nhận được đau đớn, Lục Cảnh Đình nhíu mày nhưng mà cũng mặc kệ cô. Cô cắn xong lại gục trên vai anh mà khóc tiếp. Tôi không muốn khóc đâu, Nhưng mà không hiểu sao nước mắt nó cứ rơi. Phải làm thế nào bây giờ? Không phải cô nói rằng buồn thì cứ khóc đi sao? Nói người khác thì bây giờ đến lượt mình lại không làm được à? Thì tôi... Cô không nhịn được nữa mà khóc càng dữ tợn. Đúng vậy, buồn thì có ai cấm khóc đâu. Bình thường có buồn cô cũng không khóc. Nhưng mà không hiểu sao ở bên cạnh người đàn ông này nước mắt không thể nào kiềm chế mà cứ rơi ra. Lục Cảnh Đình à, anh có thể cho tôi dựa vào vai được không? Một lần thôi cũng được. Lục Cảnh Đình nghe như vậy thì đáp, được chứ. Nhận được câu trả lời chắc chắn của anh, cô càng thêm dựa dẫm vào vai anh. Giờ phút này đây, cô chỉ có thể tựa vào anh để tìm sự an ủi cho mình thôi. Đây chính là lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối như thế này. Đợi tâm tình cô ổn hơn, anh mới hỏi, rốt cuộc mẹ cô đã nói gì chứ? Tôi đã nói là chỗ dựa cho cô, cho nên cô không cần phải đề phòng hay là đè nén trong lòng. Cứ nói cho tôi nghe đi. Cô không nghĩ anh lại chủ động như vậy. Cô không do dự, thế nhưng trong lòng vẫn nặng nề. Lúc đầu tôi có nói với anh, mẹ tôi là một người nghiện cờ bạc, anh còn nhớ không? Nhớ. Ngày chúng ta kết hôn, tôi có một cuộc nói chuyện với ông, sau đó nhờ ông sắp xếp cho bà ấy. Tôi cứ nghĩ rằng qua nơi ở mới, bà ấy sẽ sống tốt hơn. Nhưng mà không ngờ bà ấy vẫn ngựa quen đường cũ, đi vào con đường cờ bạc. Lần này nợ nần nhiều hơn cả lần trước. Bà ấy thua bạc xong không có tiền trả nợ, bị người ta truy đuổi. Không còn nơi nương tựa thì đến tìm tôi, nhờ cậy tôi trả nợ. Chỉ như vậy mà khiến cho cô khóc sao? Là do tôi đặt chút hy vọng vào bà ấy. Tôi nghĩ mẹ tôi vì nhớ tôi cho nên ghé thăm tôi. Nhưng hóa ra mọi chuyện đã đi xa với ước muốn của tôi. Bà từ đầu đến cuối không một chút nào quan tâm đến tôi. Bà mở miệng đóng miệng, chỉ có tiền và tiền. Cũng chẳng hỏi tôi sống có tốt không, có bị nhà chồng bắt nạt không, cuộc sống bây giờ hạnh phúc không. Cái gì cũng không hỏi, trong mắt chỉ có tiền thôi. Cô chịu đựng uất ức trong lòng, cuối cùng cũng nói ra một tràng dài. Mà lòng vẫn còn chưa nguôi ngoai, cô khao khát một câu hỏi từ mẹ cô, mà tại sao lại khó khăn đến như vậy. Lục Cảnh Đình cũng chỉ biết trầm mặc. Cảm giác này anh là người hiểu rõ hơn ai hết. 29 năm qua anh đã chờ đợi tình cảm của một người mẹ đến nỗi ruột nát tim đau. Nhưng mà hết lần này đến lần khác chỉ sống trong vô vọng. Đến bây giờ anh cũng chưa thể nào nguôi ngoai khát vọng đó. Có lẽ là cả đời này anh sẽ không bao giờ chờ đợi được nữa rồi. Cảm nhận sự kích động của người trong lòng, bàn tay anh đưa lên chạm nhẹ mái tóc suôn mượt của cô. Những gì chúng ta có thể chờ cũng chỉ là sự cay đắng và nỗi thất vọng. Cô nhất thời xúc động nên nói ra những lời oán trách, uất hận. Nhưng cô chưa bao giờ thất vọng, bởi vì từ nhỏ cô đã thích ứng với điều này. Còn anh thì khác, anh luôn luôn đặt sự kỳ vọng quá nhiều cho mẹ, cho nên thất vọng đến tột cùng. Cô cảm thấy mình so với anh có chút thảm hơn. Tâm tình của cô cũng vì thế mà bình tĩnh. Anh còn mong chờ tình thương của mẹ sao? Tôi có chờ mong cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Cô có đau không? Anh muốn chuyển sang chủ đề khác. Có, vẫn còn đau chứ. Thế vai anh có đau không? Đau. Nhưng mà nếu muốn, cô có thể cắn tiếp. Sao hôm nay anh dễ dãi thế? Ai mà thèm cắn anh nữa. Bà ta đòi cô bao nhiêu? 50 tỷ. Ngày mai sẽ bảo Phong Đạt đưa cho cô. Anh không nghĩ nhiều mà trực tiếp nói thẳng luôn. Ở khu chung cư trung tâm, Liễu Khánh An đập bàn tức giận. Cái gì cơ, cậu vừa nói gì? Mẹ cậu quay về muốn cậu trả nợ thay cho bà ta sao? Khốn nạn, tại sao lại có một người mẹ như vậy cơ chứ? Bà ấy chỉ còn mình tớ, nếu tớ không giúp bà ấy coi như xong. Khánh An, cậu nói xem tớ phải làm thế nào với bà ấy đây? Ôi giời ơi, cứ mặc kệ đi, cần gì mà nghĩ nhiều như vậy chứ. Nếu tớ có thể mặc kệ thật thì tốt quá rồi. Thì không thì sao? Lẽ nào cậu muốn trả tiền cho bà ấy? Là 50 tỷ đấy, cậu không định đưa cho bà ấy thật chứ? Cậu đừng có vì bà ta nữa. Hôm qua là 3 tỷ, hôm nay là 50 tỷ, mai sau là bao nhiêu? Còn số càng ngày càng tăng cao, cậu làm sao mà chịu được? Đúng lúc này, điện thoại của Ái Vân có tiếng đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra nghe máy, ở bên kia truyền đến giọng nữ vô cùng gấp gáp. Thiếu phu nhân, không xong rồi, mẹ cô lại đến Lục gia làm ầm ĩ. Phu nhân gọi cô trở về đấy ạ. Tôi biết rồi. Tại Lục gia, bà Hằng được đưa vào trong biệt thự phía đông, ngồi trước mặt bà Nhung, có chút không biết làm sao. Đối phương chưa lên tiếng lời nào khiến cho bà ta càng thấp thỏm. Dù đã như ý bước vào bên trong, nhưng mà đối với một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cao quý, bà Hằng có chút tự ti. Bởi vì bây giờ trên người bà ta có một bộ váy lem luốc, đầu tóc rối tinh rối mù, chưa kể thân hình có chút run mê. Bà Nhung nhìn người phụ nữ nhơ nhước đối diện với mình, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ, chế nhạo. Rõ ràng không để người khác vào mắt, nhưng mà vì kế hoạch của mình mới chấp nhận để một người nhếch nhác ngồi trong nhà mình thế này. Bà Nhung đè nén cảm giác buồn nôn trong lòng mà lên tiếng. Nghe nói bà đánh bạc, bây giờ thua 50 tỷ, bọn chúng đang truy đuổi, có đúng không? Đúng, đúng là như vậy. Bà chạy đến đây tìm Dương Ái Vân vì cho rằng cô ta có tiền để trả nợ cho mình à? Hay nói đúng hơn, bà cho rằng Lục gia chúng tôi sẽ giúp sức một tay, bởi vì nó là con dâu nhà này, đúng chứ? Lục gia tuy rằng không lạ gì 50 tỷ, nhưng mà cũng sẽ không khơi khơi dâng lên cho người khác. Bà Hằng đúng là có suy nghĩ như vậy, nhưng mà không có nghĩa là nói thẳng ra. Dù sao thì bà ta cũng đâu thể nào thừa nhận ý đồ của mình. Bà Hằng nghe như vậy, ánh mắt hiện ra tia sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Có điều, nếu bà có thể làm được một chuyện, tôi sẽ chuyển 50 tỷ vào thù lao của bà. Bà thấy thế nào? Bà muốn tôi làm gì? Bà Hằng lập tức bắt lấy cơ hội. Biết con cá đã cắn câu, bà Nhung nở ra nụ cười, sau đó nói ra ý đồ của mình. Ở bên này, Dương Ái Vân đã trở về đến cổng biệt thự, cô vội vàng chạy vào bên trong, còn chưa kịp thở đã thấy mẹ ruột, mẹ chồng đang ngồi cùng nhau. Vân, con về rồi đấy à? Bà Hằng nâng lên một tia sáng trong đáy mắt. Cô nhìn lướt qua mẹ mình một cái, rồi đối mặt với bà Nhung. Bà ta hôm nay không bày ra bộ mặt hậm hực như ngày nào, mà có ý cười. Dương Ái Vân có dự cảm không lành, nhưng cũng không quan tâm quá nhiều. Sao mẹ còn đến đây? Chẳng phải là con đã bảo mẹ đi rồi sao? Vân, con cũng biết là mẹ chỉ có thể trông cậy vào con thôi mà. Con đã nói rồi, con không có nhiều tiền như vậy đâu. Mẹ tìm con cũng vô dụng. Chuyện này dễ thôi mà. Chỉ là 50 tỷ, Lục gia không phải là không có. Bà Hằng còn chưa đáp thì bà Nhung đã nói như vậy. Mẹ nói thế là có ý gì? Vân à, bà ấy đồng ý chuyển 50 tỷ cho mẹ, với điều kiện là con ly hôn với Lục đại thiếu gia và chuyển 5% cổ phần cho bà ấy đấy. Mẹ nói cái gì? Vân, con giúp mẹ đi. Giúp mẹ? Vậy ý mẹ là mẹ đang bắt buộc con phải ly hôn với chồng của mình à? Ly hôn thì có làm sao đâu. Chẳng phải lúc đầu con cũng không muốn lấy chồng sao? Vừa hay có thể giải thoát, còn có thể tìm được hạnh phúc chân chính của mình. Cô chết lặng đứng giữa căn nhà, lời nói như câm trong cổ, không cách nào thoát ra được. Vân, con đồng ý với điều kiện này của bà ấy đi. Mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn mà. Khuôn mặt của cô không có phản ứng gì, bàn tay thì gỡ từng ngón tay của bà Hằng ra. Vân, con... Rốt cuộc mẹ có quan tâm con một chút nào không? Mẹ còn nhớ 2 tháng trước ở Dương gia mẹ nói gì không? Mẹ nói rằng con hãy cứ gả cho Lục Cảnh Đình đi. Mẹ cũng xin con như bây giờ, mẹ còn nhớ không? Mẹ con các người muốn nói gì thì ra khỏi đây mà nói. Dương Ái Vân, cô đấy, cô có chấp nhận điều kiện này không? Mẹ muốn tôi rời xa Lục Cảnh Đình như vậy sao? Đúng vậy. Không những thế, cô còn phải trả 5% kia cho tôi. Mẹ nghĩ 50 tỷ có thể khiến cho tôi rời khỏi Cảnh Đình sao? Cô nói cứ như là cô yêu con trai tôi lắm vậy. Cô chỉ có một lựa chọn này thôi, nếu không thì mẹ cô sẽ bị truy sát đấy. Chẳng lẽ cô nhẫn tâm để mẹ cô trốn chui trốn lủi như thế này à? Nhìn bà ta xem, có khác nào kẻ ăn mày không? Nếu để người bên ngoài biết được thì họ sẽ nói cô thế nào? Con gái thì ăn sung mặc sướng, để mẹ thì cùng cực, khổ sở thế này. Mẹ nói quá rồi, từ nhỏ con đã bị bỏ rơi, làm gì còn mẹ nữa, chuyện này ai mà không biết. Bà Nhung thấy thái độ của cô đã thay đổi trong nháy mắt, lẽ nào bà ta tính sai rồi ư? Con không thể nào cứ như vậy bỏ đi được, Vân, mẹ biết phải làm sao chứ. Bà Hằng vội vàng bắt lấy tay của Dương Ái Vân. Lúc mẹ bỏ con, mẹ có nghĩ con sống chết thế nào không? Thì con ở với ba ruột, ông ấy hoàn toàn có đủ khả năng nuôi con mà. Ba ruột ư? Mẹ có biết mẹ là nỗi sỉ nhục của ông ấy không? Con lại là con gái của mẹ, thế cho nên mỗi khi nhìn thấy con, ông ấy liên tưởng đến mẹ. Vậy nên để không đụng chạm, thì từ năm cấp 2 ông ấy đã gửi con vào trường nội trú. Ngoài cung cấp tiền học và một chút phí sinh hoạt thì cái gì cũng không có. Đến khi đủ 18 tuổi thì hoàn toàn bỏ mặc. Mẹ có biết số tiền con đưa cho mẹ mấy năm nay ở đâu ra mà có không? Dương Ái Vân hỏi, nhưng mà hiển nhiên là không mong chờ gì đáp án, bởi vì cô biết rằng bà ấy có biết gì về mình đâu. Bà Hằng trầm lặng mất mấy giây, trong lòng cũng trỗi dậy sự áy náy, nhưng mà nhớ đến tình cảnh bị truy đuổi mấy hôm nay, bà ta lại bỏ qua điều này. Vâng, mẹ biết con khó khăn, mẹ chỉ xin con lần này nữa thôi. Lục Trương không nói, bây giờ con đủ khả năng rồi, con giúp mẹ đi mà. Ngay cả con cũng bỏ mặc mẹ, thì mẹ chỉ có nước mất mạng thôi. Lẽ nào con muốn nhìn mẹ mất mạng thì con mới vui sao? Không ngờ bà ta còn mang cái chết ra để dọa cô. Cô cười cay đắng, vậy mà cô còn suy nghĩ sẽ làm thế nào để giúp đỡ bà ta. Rốt cuộc thì trong lòng bà cũng chỉ có bản thân mình mà thôi. Được, mẹ muốn thế nào thì tùy mẹ. Bà Hằng dường như không nghĩ rằng con gái sẽ tuyệt tình đến như vậy. Bà ta đi đến bước đường cùng rồi mà cô cũng không động lòng một chút nào sao? Bà Nhung không nhịn được lên tiếng. Dương Ái Vân, cô tàn nhẫn thật đấy. Cô lại có thể nhìn mẹ mình mất mạng trước mặt mình sao? Cũng giống mẹ thôi. Sống chết của Lục Cảnh Đình, mẹ có để trong lòng không? Dương Ái Vân, tôi nói một câu, cô cãi một câu à? Mẹ cũng quen rồi, không phải sao? Lúc này, bà Hằng đột nhiên hét lên. Ái Vân, nếu con thật sự không giúp mẹ, mẹ sẽ đâm đầu vào tường mà tự vẫn ngay tại chỗ cho con xem. Đằng nào cũng thế, mẹ ra đi trước mặt con cho con vừa lòng. Ngay cả mạng sống của mình mà mẹ cũng mang ra để ép con được sao? Bước chân của cô khựng lại rồi quay đầu hỏi bà Hằng. Mẹ hết cách rồi, bước ra khỏi đây mẹ chắc chắn sẽ bị bọn kia tìm được. Chúng sẽ không tha cho mẹ, chỉ bằng mẹ chết quách cho xong. Vừa dứt lời, bà ta nhắm đến cây cột lớn trước mặt mà chạy. Dương Ái Vân nhìn bà vụt qua mắt của mình thì mở to mắt. Đừng, đừng làm như vậy. Cô nhanh chóng chạy tới kéo bà Hằng trở lại, nhưng bởi vì lực quá mạnh mà cả hai người ngã ngửa ra sau. Đầu cô đập vào chân của người đàn ông đang đi tới, bà Hằng thì va vào chân của ghế sofa. Dương Ái Vân có chút đau, đang muốn ngồi dậy thì bàn tay đã nhanh hơn đỡ cô lên. Cảm nhận được mình được nâng đỡ, cô ngước mắt lên, không khỏi có chút bất ngờ. Cảnh Đình, sao anh xuống đây? Dương Ái Vân, chuyện gì có thể dùng tiền giải quyết thì không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Anh trầm giọng nói rồi từ từ đỡ cô dậy. Anh ở bên trên nhưng không phải là không biết động tĩnh bên dưới. Cô có chỗ dựa thì dựa vào, không do dự mà khàn giọng nói. Tôi cũng biết vậy, thế nhưng mà cảm thấy không đáng. Đáng hay là không đáng cái gì? Cô vì chút tiền mà để cho bản thân mình chịu tổn thương sao? Tôi không nghĩ bà ấy có thể làm như vậy. Thôi được rồi, đừng nhiều lời nữa. Phong Đạt, đưa người đi. Bà ta muốn bao nhiêu, đưa bấy nhiêu. Cảnh Đình, ý con là gì? Lẽ nào con muốn giúp đỡ người phụ nữ này thật sao? Chuyện này không liên quan gì đến mẹ. Bà Nhung nghe như vậy thì không thể nào chấp nhận. Sao lại không liên quan? Con đang lấy tiền của nhà chúng ta cho người ngoài đấy, con có biết không? Tiền của con không liên quan gì đến Lục gia. Con muốn dùng thế nào mẹ cũng không can thiệp được đâu. Con... Cảnh Đình, con đúng là bị Dương Ái Vân mê hoặc, quên cả người mẹ này rồi. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con, mà con còn cãi mẹ sao? Lục Cảnh Đình không muốn nói tiếp với bà Nhung nữa, nên cứ thế dẫn Dương Ái Vân rời đi. Cả hai người đều có nỗi niềm riêng, nhưng tất cả đều đến từ người được gọi là mẹ. Bà Hằng ồn ào một hồi, cuối cùng thì cũng được như ý nguyện. Vệ sĩ đưa bà đi, bà cũng không dãy dụa nữa, mà ngược lại thăm dò một chút. Này này, chàng trai trẻ, tôi hỏi một chút nha. Lục đại thiếu gia rất thích con gái tôi sao? Mối quan hệ của hai đứa là thế nào thế? Thiếu gia từ trước đến nay không thích thiếu phu nhân. Phong Đàn lạnh mặt mà nói. Không thích sao? Tôi thấy cậu ta rất quan tâm đến Ái Vân nhà tôi, sao lại nói là không thích được? Phong Đàn không thèm để ý bà ta, trong lòng cảm thán, thiếu phu nhân có một người mẹ như bà ta quả thật là bất hạnh quá rồi. Ban nãy thiếu gia nhà cậu nói tôi muốn bao nhiêu cũng được, có đúng không? Cậu cũng thấy đấy, tôi trả nợ xong không còn đồng nào. Nếu được thì cho tôi thêm 5 tỷ được không? Tôi ra nước ngoài sinh sống, sẽ không làm phiền đến Ái Vân nữa. Bà không quan tâm đến thiếu phu nhân sao? Phong Đạt không thể nào nghe nổi nữa, hắn không chịu được mà hỏi. Thì con bé gả cho Lục gia có cuộc sống xa hoa phú quý rồi, tôi còn lo lắng làm gì? Thiếu phu nhân sống ở đây không dễ dàng gì đâu. Mối quan hệ với phu nhân không tốt, tính tình của thiếu gia lúc nóng lúc lạnh. Nếu cô ấy không mạnh mẽ, sợ rằng đã thê thảm rồi. Thì khổ trước sướng sau, con bé bây giờ không phải rất tốt à? Phong Đạt không còn lời nào để mà nói với bà ta nữa, bởi vì hắn biết rằng con nói cũng vô dụng. Một người đã không quan tâm rồi thì kể lể cũng đến thế thôi. Ở trên lầu 3, sau khi mà trở về phòng, Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình đều không ai nói gì. Tâm trạng của cô không tốt nên chẳng thể nào nói nhiều như bình thường. Anh không nghe cô nói lại cảm thấy trống trải, không nhịn được hỏi cô. Bà nãy cô ngã có làm sao không đấy? Không sao, chỉ là ngã một cái thôi mà. Cũng may anh đến kịp nên tôi không bị đụng đầu. Anh yên tâm một chút. Cô trầm lặng hồi lâu, không nhịn được thì nhào tới ôm anh, ngửi mùi hương trên người anh. Dù Ngải Vân chỉ là đơn thuần muốn ôm anh một cái, cô phát hiện ra chỉ cần làm như vậy, cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Lúc này tại Dương gia, người hầu cầm theo một cái khay từ lầu 2 đi xuống, vừa vặn đụng trúng bà Tuyết. Nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên, bà ta nhíu mày. Con bé không ăn gì sao? Dạ vâng thưa bà, tôi đã mang vào, bị tiểu thư đuổi ra. Cô ấy có vẻ còn kích động đấy ạ. Bà Tuyết nghe như vậy thì không hỏi thêm gì nữa mà bước lên lầu. Kể từ khi Dương Ái Linh mất tích, bà ta vô cùng sốt ruột, báo công an tìm cũng không tìm ra. Vậy mà hai ngày trước, khi bà ta ra ngoài, lại nhìn thấy con gái của mình bộ dáng thê thảm, ngồi co ro trước cửa nhà, vừa mừng vừa sợ. Khi hỏi chuyện thì Dương Ái Linh chẳng nói gì. Gọi bác sĩ đến khám thì nhận được câu trả lời là con gái bà bị kích thích thần kinh, khiến cho tinh thần bất ổn. Tâm tình của bà Tuyết càng ngày càng nặng nề. Chuyện trong công ty còn chưa đâu vào đâu mà bây giờ đến chuyện của con gái. Bà ta đến trước cửa phòng của Dương Ái Linh, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng con gái đang ngồi khép mình ở góc tường, bà ta đi tới thì người kia đột nhiên hét lên. Đừng đến gần tôi, đừng ai đến đây, cút đi, cút hết đi. Ái Linh, là mẹ đi con đừng sợ mà. Dương Ái Linh nghe như vậy mới ngước mắt lên nhìn bà Tuyết. Mẹ, là mẹ thật rồi, mẹ ơi, mẹ cứu con. Mẹ đây, con đừng sợ, mẹ đến cứu con đây. Con nói cho mẹ nghe đi, thời gian qua con ở đâu chứ? Mẹ à, con sợ lắm. Lục Hạo Nhiên, anh ta là thứ đồ ma quỷ. Dương Ái Linh lặp đi lặp lại một câu rằng Lục Hạo Nhiên là đồ ma quỷ. Bà Tuyết thấy con hốt hoảng thì không hỏi gì thêm nữa. Bà ta biết con gái bị như vậy có liên quan đến Hạo Nhiên. Có điều sự tình thế nào thì chưa rõ. Một lúc sau, khi mà Dương Ái Linh chìm vào giấc ngủ, bà Tuyết mới đi xuống dưới. Ông Thanh vừa về đến nơi, cả người uể oải, rã rời. Thế nào rồi anh? Bên kia họ có đồng ý không? Họ đồng ý, nhưng mà có điều kiện. Điều kiện là gì? 2 tháng qua, để chống chọi cho công ty, bà ta phải hy sinh bán mất 2 căn biệt thự cùng với 1 khu bất động sản, thế nhưng vẫn không nhằm nhỏ. Cậu ta muốn kết hôn với Ái Vân. Cái gì cơ? Cho dù biết Ái Vân đã có chồng rồi mà cậu ta vẫn còn muốn cưới sao? Cọng rơm cuối cùng của Dương gia đó chính là Lâm gia, mà muốn thành công hợp tác phải thông qua Lâm Vĩnh An, tổng giám đốc đương nhiệm Lâm gia. Tuy nhiên lúc trước Lâm Vĩnh An có ngỏ lời với bà ta, lúc đó còn chưa biết Dương Ái Vân đã kết hôn. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, cậu ta vẫn còn muốn người sao? Chuyện này khiến bà ta vô cùng hoang mang. Dương Tuấn Thanh cũng cảm thấy vạn phần khó khăn. Ái Vân chưa kết hôn còn được, đằng này là vợ người ta rồi, còn là người của Lục gia thì làm sao mà có thể. Cũng không biết, có lẽ cậu ta có tình cảm đặc biệt dành cho Ái Vân. Anh đã thử đổi điều kiện rồi, nhưng mà cậu ta một mực chỉ muốn Ái Vân thôi. Anh cũng không biết phải làm sao. Bà Tuyết nghe như vậy, tâm tình phức tạp. Bà ta biết Dương Ái Vân không dễ dàng điều khiển, muốn con bé đó ra sức thì phải dùng thủ đoạn. Dù thế nào chúng ta cũng phải hợp tác cho bằng được với Lâm gia. Thôi được rồi, chuyện này anh cứ để em. Em có cách gì sao? Còn phải xem con gái anh nó thế nào. Lục gia đã không thể nào giúp đỡ được, đương nhiên chỉ có thể trông chờ Lâm gia. Tại sòng bạc mắt ưng của thành phố Ban Mai, trong phòng điều khiển tầng 5, người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế. Ở trên bàn là chai rượu cùng một ly thủy tinh chứa chất lỏng màu trắng, nhìn qua vẫn còn 1/3. Ở bên cạnh người đàn ông là 5 vệ sĩ. Lúc này có thêm một người đến báo cáo tình hình. Dạ thưa ông chủ, người phụ nữ kia đã trả xong tiền cho chúng ta. Có điều bà ta không rời đi mà đến tầng 4 rồi. Ý của ông chủ thế nào ạ? Vấn đề này mà còn phải hỏi tôi sao? Dạ vâng, tôi biết rồi. Tên vệ sĩ nhanh chóng rời đi. Người đàn ông nhìn vào 2 cái màn hình trước mặt. Thu mua đến đâu rồi? Dạ cũng hòm hòm rồi thưa đại ca. Phong Đình thì vẫn chưa trả lời. Người đàn ông bỏ điếu xì gà vào trong miệng. Lại có một người đi lên châm lửa cho. Phong Đình sao? Có mối quan hệ mật thiết với Lục gia, đúng là khó nhằn. Có điều không phải là không có cách. Bảo người chú ý bàn tầng thứ 9 đi. Dạ vâng, thưa ông chủ. Vệ sĩ nghiêm chỉnh đáp. Tầng thứ 9 chính là phòng VIP của giới thượng lưu. Trong đây có một người vô cùng quan trọng là Phong Lam, đại thiếu gia của Phong Đình. Muốn bắt lấy Phong Đình buộc phải có mồi câu, mà mồi câu thì chính là người này. Không thể không nói, mục đích của người đàn ông đó chính là nhắm vào Lục gia. 11 giờ tối, Dương Ái Vân đang lưu thiêu ngủ thì bụng chuyển đến cơn đau dữ dội. Cô ôm bụng, đoán được mình bị làm sao, không khỏi chống đỡ. Cô ngồi dậy, nhưng mà được một nửa thì bụng lại nhói lên, đầu óc quay cuồng, khuôn mặt tái dần đi. Cô trượt tay nằm phịch xuống giường, dù đau nhưng mà vẫn cắn răng chịu đựng, không làm ồn người bên cạnh. Thế nhưng khi mà cô vừa ngồi dậy, người đàn ông cũng mở mắt. Anh nghe thấy tiếng kêu của cô thì không khỏi lên tiếng. Cô làm sao thế, Dương Ái Vân? À, tôi không sao, chỉ là khó ngủ thôi. Đừng lừa tôi, cô nói thật đi, cô bị cái gì? Anh có thể nhạy bén phát hiện ra giọng điệu của cô khác thường. Cảnh Đình, anh đưa tôi vào trong nhà vệ sinh một lát. Nhân tiện mở ngăn kéo tủ phía dưới, lấy giúp tôi bộ đồ cùng với cả cái bọc ở trong đó. Anh chỉ cần lấy tất cả rồi mang vào nhà vệ sinh cho tôi là được rồi. Cô đau có chút không chịu được mà bắt lấy cánh tay của anh. Rốt cuộc cô bị cái gì chứ? Tôi đến tháng, đau bụng không chịu được, phiền anh rồi. Cô nỗ lực mà nói được vài câu. Lục Cảnh Đình ngồi dậy bế cô xuống giường, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Sau khi mà đặt cô xuống rồi, anh lại theo chỉ dẫn lấy đồ cho cô, động tác liền mạch trơn tru. Dương Ái Vân thấy anh đưa đồ còn chưa đi thì nói: Tôi cần xử lý. Đau lắm sao? Để tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho cô nhé. Thôi không cần đâu. Chuyện này bác sĩ cũng không làm gì được, cùng lắm chỉ cho uống thuốc thôi. Tôi chịu được mà, anh cứ ra ngoài đi. Anh có chút chần chừ rồi bước ra ngoài. Khi mà cánh cửa đóng vào, cô bắt đầu vệ sinh cá nhân. Ở bên ngoài, Lục Cảnh Đình cũng không lên giường ngủ tiếp mà gọi điện cho Phong Đạt. Nhận điện thoại của Phong Đạt thì lập tức nghe máy. Thiếu gia, có chuyện gì sao? Phụ nữ đến tháng phải làm thế nào? Sao cơ ạ? Thiếu gia, tôi là đàn ông mà, tôi cũng không rõ cái này lắm. À phải rồi, để tôi hỏi hầu gái của thiếu phu nhân, có lẽ bọn họ có thể giúp đỡ. Có gì tôi lại báo cho cậu. 15 phút sau đó, Dương Ái Vân mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Cô tưởng là anh đã ngủ rồi, nhưng mà không ngờ anh lại đứng ở cửa, làm cho cô suýt nữa thì giật mình té ngã. Cô sao rồi? Tôi vẫn còn đau bụng. Người đàn ông không nói không rằng mà bế cô lên, bước đi vài bước đặt cô xuống sofa. Cô cảm thấy lạ, bất chợt nhìn thấy cái bát ở trên bàn. Cô nhìn không nhầm thì bên trong là canh gừng. Cái này là... Là người hầu mang đến. Nhưng mà sao họ biết? Anh nói à? Cô ta nói uống cái này sẽ đỡ đấy, cô mau uống đi. Anh không muốn thừa nhận là bản thân mình lo lắng cho cô. Tất nhiên là cô sẽ uống rồi, thế nhưng không phải tự uống mà là... Anh giúp tôi có được không? Tôi đau lắm, cả tay cũng không nhấc lên được đây này. Người nào đó không thể nào từ chối, tự động cầm bát canh gừng, lấy cái thìa khuấy khuấy vài cái cho nguội, rồi múc một muỗng. Xác định đúng vị trí thì đưa đến bên miệng cho cô. Dương Ái Vân cũng phối hợp mà cúi xuống uống một ngụm, tiếp đến là muỗng thứ hai, muỗng thứ ba. Cô không nhịn được mà khích lệ anh một câu: Anh đúng là biết cách chăm sóc người khác thật đấy. Nhìn xem, những người đàn ông bình thường khác cũng chưa chắc có thể làm được như anh đâu. Có ông xã đút canh, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Lần sau lại nhờ ông xã nha. Được ăn ngọt, Lục Cảnh Đình thoáng bối rối. Uống xong rồi, để tôi đưa cô lên giường nha. Cũng được. Thấy anh không còn né tránh hay là từ chối mình, Dương Ái Vân trong lòng mừng thầm ôm lấy cổ anh. Lục Cảnh Đình cũng thuận thế nhấc bổng cô lên đi về phía giường. Trong vườn hoa của biệt thự, Lục Cảnh Đình ngồi trước bàn đá. Ở trên bàn là một tách cà phê nóng hổi cùng với vài món ăn nhẹ buổi sáng. Anh vừa ăn vừa nghe Phong Đạt báo cáo sự việc. Thiếu gia, như cậu suy tính, dự án Nam Sơn không mấy suôn sẻ. Mấy buổi tối liên tiếp, khu đất trống đều xảy ra những sự việc kỳ lạ. Tuy nhiên điều này cũng không làm ảnh hưởng đến công nhân bao nhiêu. Chỉ là hôm trước có một cái trụ vừa được xây lên tự dưng bị đổ, là chân của một công nhân bị thương. Lại có đám người tung tin đồn bậy là do nhân tố bí ẩn làm ra. Ai làm? Người chúng ta bắt được hai người trà trộn vào công nhân. Trụ đổ cũng là do bọn họ cố tình làm, nhưng mà không ai phát hiện ra. Khi mà tra khảo, họ mới khai ra là giám đốc Lam. Giám đốc Lam sao? Chắc chắn là người này chứ. Dạ vâng, Khải Nam đã điều tra thêm một lần nữa, đúng là ông ta làm. Tiếp tục theo sát. Còn về giám đốc Lam thì đưa những thứ cậu thu thập được đến chỗ của Lục Hạo Nhiên. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Phải rồi, về mẹ của thiếu phu nhân thì tôi đã đưa bà ta tổng cộng là 55 tỷ. Sau đó... Nói cái gì cơ? Tại sao lại là 55 tỷ? Người lên tiếng ngạc nhiên là Dương Ái Vân. Thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành. Dương Ái Vân vừa tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt xong, hỏi Ly thì mới biết rằng Lục Cảnh Đình ra đi ăn sáng. Cô không chần chừ, vội vàng ra đây muốn ăn cùng anh. Nào ngờ vừa đến nơi lại nghe được tin tức đó. Tại sao cậu lại đưa bà ấy thêm 5 tỷ làm gì? Bà ấy yêu cầu như vậy ạ, thưa thiếu phu nhân. Hơn nữa thiếu gia cũng dặn tôi là hãy làm theo bà ấy. Cậu có biết là đưa thêm tiền khiến cho bà ấy đi sâu hơn vào con đường kia không? Cậu... Thôi được rồi, ăn sáng đi đã. Cô còn chưa nói xong thì Lục Cảnh Đình đã lên tiếng. 50 tỷ là quá lắm rồi, anh không tiếc tiền một chút nào sao, Cảnh Đình? Mặc dù người đó là mẹ cô, nhưng mà đưa tiền cho bà không đáng một chút nào, dù số tiền đó không biết giữ được bao lâu. Chút tiền đó có gì đâu mà phải tiếc. Dương Ngải Vân, chuyện giải quyết xong rồi, cô không cần phải đắn đo đâu. Cái gì mà đắn đo với không đắn đo? Anh không hiểu mẹ tôi. Có lần một sẽ có lần hai, anh hiểu không? Tiền của anh cũng là công sức anh làm ra, có phải là từ trên trời rơi xuống đâu. Mà anh cứ giống như cây ATM cho người ta rút. Lần trước cũng thế. Anh nghĩ sao mà ném thẻ đen cho người ta? Người đáng nhận thì không nói, đằng này người ta chỉ là muốn ăn vạ anh thôi. Không phải bình thường anh khó tính lắm sao? Vậy mà về chuyện tiền bạc, anh cứ làm như là không có gì. Tiền chứ không phải là giấy đâu. Cô rất tức giận, lải nhải bên tai của anh. Phòng Đạt ở bên cạnh nghe như vậy thì toát mồ hôi. Biết là thiếu phu nhân tiếc tiền thay thiếu gia. Nếu cô ấy biết thiếu gia tiêu tiền còn nhiều hơn thế, không biết sẽ thế nào đây. Quả thật là Lục Cảnh Đình không quá quan trọng vấn đề này. Nhớ đến lúc trước khi mà quen Dương Ái Linh, có khi anh còn đưa cho cô ta nhiều hơn số tiền đó. Chuyện này giống như là một thói quen, dù sao anh cũng không tiếc tiền với người mình yêu. Nghĩ lại thì Dương Ái Linh cũng chỉ quan tâm anh cho cô ta bao nhiêu tiền, chưa bao giờ thấy anh đưa như vậy là quá nhiều. Còn Dương Ái Vân thì hoàn toàn ngược lại, cô còn cảm thấy tiếc tiền thay cho anh. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có người thay mình tiếc tiền. Sự quan tâm của cô khiến cho anh có chút vui sướng trong lòng. Cô nói mãi mà thấy người đàn ông cứ trầm mặc không phản ứng, cô chép miệng không vui. Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không đấy? Sau này tiền của tôi sẽ giao cho cô quản. Cái gì cơ? Sao lại muốn đưa tiền cho tôi? Chẳng phải cô là vợ tôi sao? Tôi đưa tiền cho cô thì có gì lạ à? Anh thừa nhận tôi là vợ rồi sao? Anh lúc này mới biết mình vừa nói cái gì, cũng không nghĩ rằng mình sẽ nói như vậy. Trong phút chốc có chút rối ren, nhưng mà hiển nhiên là không lẩn tránh nữa, mà trầm mặc thừa nhận. Dương Ngải Vân cười không khép miệng, cuối cùng thì cô cũng chờ được đến ngày hôm nay. Thế nhưng vẫn còn một điều nữa cô băn khoăn, cô nhân cơ hội hỏi luôn. Thế anh còn tình cảm gì với Dương Ái Linh không đấy? Anh nghe cô hỏi trầm tư hồi lâu, không biết là suy nghĩ cái gì. Cô chờ mãi không thấy anh nói, trong lòng trùng xuống. Xem ra anh vẫn còn chưa quên được cô ta rồi. Không phải như vậy, cô đừng nghĩ quá nhiều. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng mà biểu hiện đắn đo của anh làm tôi không cách nào sáng tỏ được lòng anh. Mỗi lần tôi nhắc đến tên cô ta, anh đều trầm tư rất lâu. Điều này chứng tỏ anh vẫn còn chưa dứt được bóng hình cô ta. Tôi nói như vậy có đúng không? Về điểm này thì anh không thể nào phản bác. Đúng là trong lòng anh vẫn còn nghĩ về Dương Ái Linh, nhưng mà tuyệt đối không phải là nhớ nhung gì cả. Chỉ là anh chưa thể nào dứt bỏ hoàn toàn mà thôi. Ái Vân vẫn luôn luôn chăm chú nhìn anh, giọng nói có chút khác thường. Đấy, anh xem, tôi vừa nói anh lại nhớ về cô ta rồi, có đúng không? Dương Ái Vân. Sao? Cô ghen đấy à? Anh mỉm cười như có như không hỏi cô. Cái gì mà ghen? Tôi việc gì phải ghen? Người đàn ông của tôi trước sau gì cũng là của tôi. Còn nếu không thuộc về tôi thì... Thì thế nào? Một là tôi sẽ khiến cho người đó thuộc về tôi. Hai là tôi sẽ trả tự do. Lục Cảnh Đình, anh thích cái nào hơn? Những lời nói cô nói với tôi lúc trước là thật sao? Thật hay giả, chẳng lẽ anh không cảm nhận được à? Lời nói thì có thể là nói dối, nhưng mà hành động cũng có thể là giả tạo. Có điều anh nên nhớ, sự quan tâm lo lắng, thậm chí là bất an, không bao giờ là ngụy tạo được. Nếu tôi không thật lòng, sẽ chẳng lo anh đi đường bị té ngã, cũng chẳng thấp thỏm lo âu khi mà trong lòng anh còn bóng dáng người phụ nữ khác. Cái này người ta gọi là lo được lo mất, anh có hiểu không? Thế nhưng mà tôi còn chưa có được, đã sợ mất, thì anh nghĩ rằng tình cảm của tôi là thật hay là giả? Lời nói của cô đủ làm cho trái tim của anh thổn thức, mọi rào cản phòng bị dường như là tan ra rồi. Anh không thể nào kìm được lòng mà siết chặt tay cô. Anh làm tôi đau đấy. Hãy cho tôi thêm một chút thời gian, có được không? Được, bao lâu tôi cũng chờ anh. Tại thủ đô Paris của nước Pháp, trong một khách sạn trung tâm, có hai người đàn ông khoảng 50-60 cùng nhau ăn tối. Một người râu quai nón, đeo kính lão, ăn mặc chỉn chu, gọn gàng. Người còn lại thì nhiều tuổi hơn một chút, trên trán đầy nếp nhăn, mặc áo len cổ lọ, bên trong có để cây gậy gỗ màu nâu. Hai người đều rất nhã nhặn, nghiêm túc. Khi ăn được một nửa, người lớn tuổi đã để nĩa xuống, lấy khăn lau khóe miệng. Người đối diện dường như là cũng ăn xong rồi, thấy động tác của người kia thì không khỏi hỏi thêm một câu. Đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài sao? Mấy món ở đây, đầu bếp làm rất hợp khẩu vị của tôi, có điều không có tâm trạng để ăn. Thomas này, chắc là anh cũng biết mục đích lão già tôi đến đây để làm gì có đúng không? Tôi hiểu chứ. Lục lão gia là đang lo lắng cho cháu trai của mình. Đúng vậy. Ông Lục nặng nề gật đầu. Chuyến đến Pháp này nó là vì công việc, nhưng mà thực ra là ông đang tìm cách để chữa trị cho đôi mắt của cháu trai. Tôi nghĩ rằng ông nghe được tin tức từ bác sĩ Hoàng cho nên mới đến đây có đúng không? Tuy nhiên tôi rất tiếc phải nói ra điều này. Đôi mắt kia tương thích với mắt của cậu Đình, nhưng tiếp nhận ánh sáng yếu. Nếu ghép mắt thành công, cậu ấy không thể nào tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, cả đời phải đeo kính. Như anh nói, chỉ là không thể nào trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng thôi, có đúng không? Trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà khi phẫu thuật xong còn phải xem xét những vấn đề khác. Ở đây tôi muốn nói, khả năng nhìn thấy cũng không tính là cao, mà dù có thấy thì cũng chỉ mờ mờ ảo ảo, lúc nhìn thấy, lúc không nhìn thấy. Đứng trên phương diện của một bác sĩ, tôi khuyên ông là không nên thực hiện ca ghép mắt này. Ông có thể chờ cơ hội khác, Lục lão gia. Cơ hội sao? Anh nghĩ rằng còn cơ hội nào khác cho cháu trai tôi sao? Cơ hội sẽ đến với người tốt thôi. Ông không cần tuyệt vọng như vậy đâu. Tôi cần biết phần trăm thành công của ca phẫu thuật này là bao nhiêu, Thomas? Chắc là 30%. Được rồi, tôi sẽ xem xét. Đến lúc đó nhờ anh ra sức rồi, Thomas. Nếu ông quyết định thì tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp ông. Trong căn nhà trọ ở ngoại ô thành phố Ban Mai, căn nhà lụp xụp, có một người phụ nữ đang gấp gáp chuẩn bị đồ đạc thì đột nhiên cánh cửa phòng có người gõ liên tục. Người đó đang bận rộn tay chân, nghe thấy tiếng gõ cửa thì hốt hoảng không thôi, tay chân càng nhanh chóng, vội vàng cầm túi xách muốn chuồn qua cửa sổ. Nhưng bà ta còn chưa kịp làm gì thì cửa phòng đã bị đạp ra một cái. Trước mặt xuất hiện người phụ nữ ăn mặc diêm dúa cùng người đàn ông cao to lực lưỡng. Liễu Thu Hằng, cô muốn trốn tôi sao? Giọng của người phụ nữ đứng ngoài cửa lạnh lùng và tức giận. Chị Mai, tôi làm sao lại trốn chứ? Tôi chỉ là xếp đồ thôi. Chị cũng thấy đồ đạc lộn xộn quá. Cô tưởng là tôi sẽ tin lời nói của cô à? Nực cười. Không cần biết thế nào, hôm nay một là trả nợ, hai là để lại một bộ phận trên người cô ở đây. Chị ơi, chị cho tôi thêm vài ngày có được không? Để tôi đi tìm con gái tôi, lấy tiền trả nợ cho chị. Con gái tôi là thiếu phu nhân Lục gia, nó có rất nhiều tiền, tôi nói thật đấy. Cô tưởng tôi không biết gì à? Mấy ngày nay, cô 5 lần 7 lượt đến Lục gia để bị đuổi ra ngoài. Ngay cả mặt con gái còn không gặp được, huống chi là có tiền. Có mà cô muốn trốn tôi thì có. Bà Hằng trong lòng càng thêm sợ hãi. Đúng như là lời bà Mai vừa nói, mấy ngày nay bà định tìm con gái, nhưng mà vệ sĩ của Lục gia không cho vào. Đứng canh bên ngoài cũng không thấy con gái đi ra, mà người này 5 lần 7 lượt đòi nợ bà ta, chỉ có thể ôm đồ bỏ trốn thôi. Chị đừng nói thế, tôi làm sao mà phải trốn chị. Chị cho tôi nốt hôm nay đi, tôi sẽ tìm cách gặp con gái tôi, đến lúc đó sẽ có tiền trả cho chị mà. Nghe cô nói đơn giản quá nhỉ. Tôi đã cho cô 1 tuần, cô không gặp được thì thôi đi, thêm 1 ngày nữa cũng vô dụng. Không cần nói nhiều, đã không có tiền trả thì để bàn tay lại đây. Hùng đâu? Lấy tay phải của cô ta cho tao. Người phụ nữ không cho bà Hằng thêm một cơ hội nào mà ra lệnh cho người tên Hùng ở bên cạnh. Tên đàn ông cao to lực lưỡng cầm thêm một con dao đi đến chỗ của bà Hằng. Bà ta sợ quá mà lùi về đằng sau. Đừng qua đây mà. Người đàn ông kia chộp lấy tay bà Hằng, kéo ra cái bàn ở bên cạnh đặt xuống. Con dao cũng giơ lên chuẩn bị động thủ. Bà Hằng sợ quá không biết làm sao, dùng hết sức lực đẩy người đàn ông ra. Hắn ta không phòng bị cũng không để ý nên là bị đẩy lùi vài bước. Bà Hằng nhân cơ hội này cũng cầm lấy cái kéo ở bên cạnh tủ gỗ chĩa về đằng trước. Đừng ai qua đây, nếu không thì tôi sẽ lấy mạng người đó. Tuy mạnh miệng nói như vậy thôi, nhưng mà tay bà ta đang run như cầy sấy, sắp làm rơi cái kéo xuống đất đến nơi rồi. Được, để tôi xem là cô có thể làm gì nào. Còn ngây ra đó làm gì, bắt lấy bà ta đi. Lẽ nào một người phụ nữ yếu đuối cũng không thể nào giải quyết được à? Bà Mai gằn giọng. Tên đàn ông kia ngay như vậy nhanh chóng đi tới, nhưng mà chưa kịp làm gì, bà Hằng đã kéo lấy bà Mai rồi kề cây kéo lên cổ bà Mai. Các người không được phép làm gì, nếu không thì tôi sẽ lấy mạng con mụ này. Tôi đã nói rồi, cho tôi thêm chút thời gian là các người ép tôi. Bà Mai nhíu mày. Mau buông tôi ra, Thu Hằng, nếu không thì cô sẽ nhận cái kết đắng đấy. Nghĩ tôi ngu à mà bảo tôi buông? Tôi không buông, các người phải để tôi đi. Người đàn ông nhìn tình cảnh này thì vẫn trầm lặng, chưa dám làm gì. Bà Mai phập phồng tức giận. Thằng kia, mày còn làm gì thế? Mau lôi con mẹ điên này ra cho tao, nhanh lên. Tôi không chắc sẽ đảm bảo được tính mạng cho bà. Khốn kiếp. Thu Hằng, cô nghe rõ cho tôi, cô không bỏ kéo xuống thì tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Nếu hôm nay tôi mà không rời khỏi đây thì chúng ta cùng chết chung cũng được mà, chị Mai. Chết tiệt, cô bị điên à? Bà Hằng không quan tâm mà tiếp tục kéo người ra ngoài. Người phụ nữ không thể nào làm gì khác để mặc cho bà Hằng lôi kéo, hai mắt bắt đầu nổ đom đóm. Tên đàn ông trong phòng không đi theo, hắn ta nhìn ra cửa sổ, ra hiệu cho cái bóng nấp gần đó. Đi đến cổng nhà trọ, bà Hằng nhìn ngang nhìn dọc nên lơ là. Bà Mai thấy bàn tay đang ghim trên cổ của mình nới lỏng, ánh mắt chao đảo, cúi xuống, cắn vào bàn tay đang ghim mình. Bà Hằng bị cắn đau, vội vàng buông tay ra, kéo cũng rơi xuống. Người phụ nữ quay người lại, đạp mạnh vào bụng của bà Hằng. Còn khốn này, mày dám uy hiếp tao? Tao nói rồi, tao sẽ cho mày biết tay. Bà Hằng đã nằm lăn lóc ở trên mặt đất, để mặc cho người ta dùng chân đá lên người. Bà Mai vừa đánh vừa mắng đến nỗi thở phì phò, miệng chửi tục vài câu. Bà Hằng đau điếng, cả người nằm co ro dưới đất, bàn tay di chuyển một chút lại đụng trúng tay kéo vừa rơi xuống đất. Trong đầu bà Hằng đột nhiên nghĩ ra một ý nghĩ, khuôn mặt trở nên căm phẫn, nhịn đau đớn mà đứng bật dậy. Bà Mai đang định gọi người tới thì nghe tiếng phập vang lên, lời nói nghẹn trong cổ họng. Trần Trần nhìn cây kéo đã ghim trước lồng ngực của mình. Tại Lục gia, vừa về đến nhà, bà Nhung nhận cuộc gọi. Nghe xong thì trong lòng bà ta vui vẻ, gọi trưởng hầu nữ đến. Bà Minh hiếm có cơ hội bắt bẻ được hai người hầu của Dương Ái Vân đang dân dạy bọn họ thì được hầu gái gọi đi. Bà ta bỏ qua cho hai người kia, vội vàng rời đi. Bà Minh đi rồi làm vỗ ngực. Dọa chết tôi rồi, trưởng hầu nữ này đúng là chỉ nhắm vào chúng ta thôi. Cũng vì chúng ta là người hầu của thiếu phu nhân nên mới bị nhắm trúng đấy. Tương lai sẽ còn đụng độ lâu dài. Cô còn chưa quen sao? Quen thì quen, nhưng mà tôi thấy tức lắm. Mà này, chúng ta phải làm người hầu cho thiếu phu nhân bao lâu nữa đấy? Cái này làm sao mà tôi biết được. Có điều cô cẩn thận một chút, tôi còn chưa biết mục đích thiếu phu nhân giữ chúng ta là làm gì. Thế nên tôi cũng thấy lo đấy. Tôi cũng thế, nhưng mà không thể nào không nói. Theo cô ấy vẫn tốt hơn là tam phu nhân, chí ít không bị mắng oan. Cô ấy còn tăng lương cho chúng ta, như vậy cũng tốt mà. Lam nói rất vui vẻ. Ly thì âm trầm không nói gì. Mặc dù đãi ngộ tốt nhưng mà ai biết trong đãi ngộ đó có mưu tính gì hay không. Ở bên này, trưởng hầu nữ vừa đến phòng bà Nhung, chưa kịp chào hỏi thì bà ta đã nói luôn: Dương Ái Vân đâu rồi? Dạ, đang ở hoa viên đánh đàn với đại thiếu gia. Cái gì? Lại còn tâm tình đánh đàn cửa? Gọi cô ta đến phòng cho tôi. Bà Nhung hừ lạnh, miệng khẽ nhếch lên, nụ cười tà mị. Trưởng hầu nữ nghe như vậy thì trong lòng vui mừng, sắp có kịch hay để xem rồi đây. Ngoài hoa viên, sắc trời vô cùng đẹp, Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình cùng ngồi trước cây đàn piano, kết hợp đánh từng nốt. Sau một bài thì cô đột nhiên hỏi: Tôi muốn nghe anh hát, anh có thể tặng tôi một bài được không? Tôi sẽ đệm nhạc cho anh, Cảnh Đình. Tôi không biết hát. Anh từ chối thẳng thừng mà không suy nghĩ. Anh đừng tưởng là tôi không biết. Ông quản gia nói với tôi là cấp 3 anh từng đoạt giải giọng ca nam đỉnh nhất của trường, còn được cúp mang về. Như vậy chứng tỏ giọng hát của anh rất tốt. Hơn nữa, khả năng cảm nhạc của anh cũng cao không kém. Nếu không thì đời nào đánh đàn anh lại đánh nhanh như vậy. Học viên của tôi giỏi lắm, phải 3 tháng mới đánh nâng cao. Anh thì tôi dạy đến đâu anh học đến đó. Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng mà anh đúng là có nhiều tài lẻ, làm tôi ghen tị thật đấy. Thế cho nên ông xã, tặng tôi một bản đi mà. Ái Vân chồm người lên rồi ôm cổ anh dụ dỗ. Để hiểu về anh hơn, cô đã hỏi quản gia mấy chuyện, đại loại như là sở thích, sở trường và chuyện quá khứ. Cô muốn hỏi thêm về đôi mắt, nhưng mà quản gia lại có vẻ tránh né nên thôi. Lục Cảnh Đình bị cô bá cổ, ngửi ngửi mùi hương phả nhẹ bên mũi, có chút động lòng. Đó là chuyện của mười mấy năm về trước. Từ khi mà hòa nhập vào công ty, anh đã không còn để tâm đến bất cứ thứ gì có liên quan đến nghệ thuật. Thế cho nên anh muốn từ chối cô, lại không biết phải làm sao. Đang định mở miệng thì có giọng nói vang lên: Thiếu phu nhân. Phu nhân cho gọi cô đấy ạ. Là bà Minh, trưởng hầu nữ. Mẹ chồng gọi tôi có chuyện gì không? Tôi làm sao mà biết được. Cô đến nhanh đi, phu nhân đang chờ. Bà Minh khinh khỉnh đáp, không thèm liếc nhìn cô một cái mà xoay người rời đi. Dường như bà ta chỉ muốn thông báo mà thôi. Tôi đi gặp mẹ anh đây. Anh có muốn trở về phòng luôn không? Tôi ngồi đây một lát, cô cứ đi đi. Dương Ái Vân nhìn anh một cái rồi rời đi. Cô đến trước mặt mẹ chồng của mình, bình tĩnh nói: Mẹ gọi con sao? Có biết vì sao tôi gọi cô đến không, Dương Ái Vân? Con không rõ. Có chuyện gì thì mẹ cứ nói thẳng ra đi. Cô vội thế làm gì? Vừa rồi tôi nhận được một tin vô cùng hay ho liên quan đến mẹ cô đấy. Cô có muốn biết không? Rốt cuộc mẹ muốn nói chuyện gì? Không cần phải rào trước đón sau, mẹ nói luôn đi. Nhìn cô kìa, tỏ thái độ cho ai xem. Thôi được rồi, tôi cũng chẳng muốn dây dưa với cô. Cô có biết mẹ cô đã gây ra chuyện gì không? Mẹ cô lấy 55 tỷ của con trai tôi, xong rồi chứng nào tật nấy, đánh bài không dừng tay. Bây giờ bà ta chẳng những nợ thêm tiền mà còn phạm tội lấy mạng người. Trong tay tôi có đủ bằng chứng bà ta phạm tội. Tôi đang phân vân không biết có nên đưa nó cho cảnh sát hay không. Không thể nào. Mẹ con có thể nghiện cờ bạc, có thể nợ nần người ta, nhưng tuyệt đối không lấy mạng người khác. Giọng điệu của cô chắc nịch, nhưng mà hai tay nắm chặt. Bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã run sợ. Bà Nhung không thể nào ăn nói tùy tiện. Chẳng lẽ mọi chuyện đúng như bà ta vừa nói sao? Thế à? Cô tin tưởng mẹ cô quá nhỉ? Nếu vậy thì cô có dám xem đoạn video này không? Bà Nhung vừa nói vừa cầm chiếc iPad trong tay, sau đó khẽ xoay xoay màn hình đến trước mặt của Dương Ái Vân. Cô nghi hoặc nhìn iPad, lập tức màn hình hiện ra cảnh tượng mà cô không ngờ đến. Mẹ cô bị người ta đánh mắng, sau đó thì bà với được cây kéo dưới đất. Mẹ cô bị người ta đánh mắng bạt mạng, bà với được cái kéo dưới đất mà tấn công về lồng ngực của người phụ nữ đã đánh mình. Người kia muốn phản kháng, mẹ cô lại lấy cây kéo về và tấn công một lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư. Dương Ái Vân xem đoạn video thì vô cùng hoảng hốt, hai mắt mở to, xém chút nữa không đứng vững. Làm sao mẹ cô có thể như vậy chứ? Bà Nhung nhìn biểu hiện của cô vô cùng đắc ý. Lần này bà ta có thể nắm được top của cô rồi, cho nên sẽ không có chuyện để cô lên mặt với mình. Bà ta tính toán trong lòng, cầm tách trà lên, nhâm nhi, xem biểu hiện của cô. Đoạn video chỉ kéo dài 2 phút, nhưng mà Dương Ái Vân nhìn chăm chăm vào đó, thất thần mất 5 phút. Mãi sau mới có thể bình tĩnh. Làm sao mẹ lại có đoạn video này? Tôi sẽ tự có cách của mình thôi, không cần cô phải hỏi. Tôi chỉ muốn biết cô có muốn cứu mẹ cô không? Ý mẹ là gì đây? Đơn giản thôi, tôi sẽ giúp mẹ cô thoát khỏi tội lấy mạng người, đồng thời hủy hết mọi bằng chứng có liên quan. Nhưng cô phải đáp ứng được 2 điều kiện. Thứ nhất, ly hôn với Cảnh Đình. Thứ hai là chuyển nhượng 5% sang cho tôi. Bà Nhung cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của mình. Một lần nữa, bị bà Nhung yêu cầu ly hôn, cô càng thêm siết chặt hai tay. Mẹ làm cách nào chạy tội cho mẹ con chứ? Hơn nữa, đoạn video này cũng chưa được chứng thực, con không thể nào tin tưởng mẹ hoàn toàn. Cô không tin thì có thể tự mình kiểm tra. Còn việc mẹ cô, tôi đương nhiên sẽ có cách. Chỉ cần cô đồng ý 2 chuyện mà tôi vừa nói, mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Bà ta dương dương tự đắc, trong lòng nắm chắc phần thắng. Dương Ái Vân đứng lặng trong phòng, bây giờ cô không thể nào suy nghĩ được gì cả. Cô không xác định mẹ mình có lấy mạng người hay không, nhưng mà video kia cũng không thể nào cắt ghép. Nếu cô kiểm chứng đúng thì phải làm sao bây giờ? Chưa bao giờ cô cảm thấy bất an, lo sợ như lúc này. Nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng mẹ cô lấy mạng người khác. Con muốn xác nhận lại chuyện này. Cũng được, tùy cô thôi. Rời khỏi chỗ của bà Nhung, Dương Ái Vân cả người thất thần. Cô muốn liên hệ với mẹ mình lại không biết liên lạc thế nào. Từ trước đến nay toàn là bà đến tìm cô, thế cho nên ngay cả cách thức liên hệ cũng chẳng có. Trong phút chốc cô trở nên bối rối, không biết làm sao. Cô trở về phòng cả người thất thểu, không để ý được điều gì nên đụng phải người đàn ông. Bị đụng trúng, Lục Cảnh Đình nghi hoặc lên tiếng để xác nhận người đến là ai. Dương Ái Vân. Cảnh Đình. Giọng của cô đã lạc đi vài phần, còn cố gắng kìm nén. Mẹ tôi gặp cô có chuyện gì thế? À, không có gì đâu, chỉ là mấy chuyện linh tinh thôi. Cô do dự mím môi. Có thật là chỉ mấy chuyện linh tinh thôi không? Thật mà, những lần trước cũng thế. Bà ấy lúc nào cũng tìm cớ để mà tức giận với tôi. Anh không cần phải bận tâm đâu. Phải rồi, tối nay tôi có hẹn với Khánh An, cho nên ra ngoài một chút. Anh ăn tối trước nha. Cô định đi bao lâu? Có lẽ là tôi sẽ về trễ một chút. Sao thế? Không có tôi bên cạnh, anh cảm thấy trống trải à? Cô cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, còn theo thói quen mà trêu chọc anh. Cô định nhờ Khánh An giúp đỡ tìm mẹ, cho nên tối nay cô muốn gặp cô ấy để nói chuyện. Về sớm một chút nha. Còn nữa, bảo Khải Nam đưa cô đi, cô đừng đi một mình. Nói vậy thôi, nhưng mà trong lòng Lục Cảnh Đình vẫn chưa thể nào xóa tan nghi ngờ. Anh lo lắng cho tôi à? Ừ. Anh thừa nhận là mình có chút lo lắng cho người phụ nữ này. Anh cảm thấy cô đang giấu anh chuyện gì đó. Chắc chắn mẹ anh không đơn giản, chỉ là chỉ trích cô như ngày bình thường. Nghe được lời này tôi rất vui. Cứ yên tâm, tôi sẽ về sớm với anh. Vừa dứt lời, cô hôn lên khóe môi của người đàn ông một cái rồi rời đi. Động tác của cô vội vàng, chớp nhoáng, khiến cho Lục Cảnh Đình có chút tiếc nuối. Cô ra cửa được 5 phút, Lục Cảnh Đình do dự mãi mới quyết định đến phòng của mẹ. Bà Nhung không nghĩ rằng đứa con này lại tìm mình. Bà nhàn nhạt lên tiếng. Còn có chuyện gì muốn nói với mẹ thì nói nhanh lên. Mẹ còn có việc, sắp đi rồi đấy. Dạo gần đây mẹ có vẻ đi đêm nhiều nhỉ? Có chuyện gì cần gấp mà mẹ phải giải quyết ban đêm? Anh lên tiếng thăm dò. Mấy hôm nay anh đã nghe Phong Đạt báo cáo tình hình trong nhà và có nhắc đến việc mẹ anh hay ra ngoài vào ban đêm. Mẹ ra ngoài cho khuây khỏa một chút mà con cũng muốn quản à? Nếu con và Cảnh Đông ngoan ngoãn nghe lời mẹ thì cũng không mang một cục tức trong lòng. Mẹ tức giận cũng phải tìm được nơi xả stress, con hiểu không? Mẹ đã nói gì với Dương Ái Vân rồi? Nó lại mách lẻo với con à? Cô ấy không nói nên con mới tìm mẹ hỏi. Đó là chuyện giữa mẹ và nó, con không cần phải biết. Nhưng Dương Ái Vân là vợ của con, Lục Cảnh Đình nhấn mạnh. Thì sao? Con sợ mẹ làm gì nó nên là muốn bênh vực nó à? Cảnh Đình, con thay đổi quá rồi. Lục Trương, con lúc nào cũng nghe lời mẹ, nhưng mà kể từ ngày Dương Ái Vân đến đây, con lại vì nó đối nghịch với mẹ hết lần này đến lần khác. Dương Ái Vân đúng là một con hồ ly tinh ghê gớm mà. Bà Nhung nhắc đến cô thì nghiến răng kèn két. Lục Cảnh Đình nghe lời miệt thị của mẹ, sắc mặt trầm xuống. Mẹ đừng có lúc nào cũng chỉ biết chỉ trích cô ấy. Dương Ái Vân không làm gì sai cả. Con lại còn bênh nó sao? Mong mẹ có thể phân biệt phải trái. Lúc trước con nghe lời mẹ là bởi vì nghĩ rằng nếu làm theo ý mẹ, mẹ sẽ vui vẻ, để ý đến con nhiều hơn. Thế nhưng sau tất cả những gì con làm cũng không thay đổi được một cái liếc nhìn của mẹ. Con nhận ra rằng con có làm gì thì cũng vô dụng thôi. Thế cho nên từ bây giờ trở đi, con chỉ làm theo tâm ý của mình. Con nói vậy là có ý gì đây, Cảnh Đình? Con muốn nói rõ ràng với mẹ, con đã nhận định Dương Ái Vân, cho nên mẹ đừng nhắm đến cô ấy. Người của con sẽ bảo vệ. Bảo vệ sao? Con suy nghĩ kỹ chưa? Con bé đó xứng đáng để con bảo vệ à? Con đúng là bị nó mê hoặc đến mất lý trí rồi. Đây là quyết định của con, mẹ không cần phải đóng miệng mở miệng là hồ ly tinh hay là mê hoặc gì đó. Con nói lại thêm một lần nữa, Dương Ái Vân là vợ con. Từ lâu rồi mẹ đã không quan tâm đến con, thì bây giờ cũng đừng đụng chạm gì đến người của con. Anh nói rất sắc bén, không nghe được những lời chỉ trích hay là châm biếm Dương Ái Vân. Cho dù là mẹ anh thì anh cũng không nghe. Bà Nhung thấy thái độ kiên quyết của anh thì cười. Được lắm, để mẹ chống mắt lên xem quyết định của con có sáng suốt không, rồi con sẽ phải hối hận thôi, Cảnh Đình. Anh rời ra khỏi phòng, cũng không hỏi được chuyện mình muốn biết, chỉ có thể để cho Phong Đạt đi thăm dò tình hình thôi. Lúc này đây, Liễu Khánh An đã nghe xong cô nói mọi chuyện thì mở to mắt khó tin. Cái gì cơ? Mẹ ruột của cậu lấy mạng người ta, còn bị mẹ chồng biết được lôi ra điều kiện với cậu sao? Trời đất ơi, chuyện oái oăm gì thế này, Ái Vân? Tôi cũng không chắc là bà ấy có lấy mạng người ta không, thế cho nên muốn xác nhận một chút. Mối quan hệ của tớ không nhiều, tớ muốn nhờ cậu tìm mẹ có được không? Ừ, để tớ nhờ anh họ xem sao. Ông ấy là thám tử tư, dễ dàng tìm người. Nhưng mà lỡ như bà ấy lấy mạng người thật thì cậu định làm thế nào? Làm theo điều kiện của bà Nhung là ly hôn với Lục Cảnh Đình, hay là cậu... Lục Cảnh Đình đã chịu tổn thương một lần rồi, tôi không muốn anh ấy tổn thương thêm một lần nào nữa. Hơn nữa tôi cũng đã hứa với anh ấy là không rời đi, nên chắc chắn không có chuyện tôi ly hôn. Lẽ nào cậu thích Lục Cảnh Đình rồi? Ờ. Cô không chút do dự mà gật đầu. Điều này cô đã sớm nhận ra rồi, chỉ là chưa nói gì với Lục Cảnh Đình thôi. Bởi vì cô biết anh sẽ không tin lời cô nói, nên bấy lâu nay cô chỉ dùng hành động. Cậu... Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp cậu tìm mẹ nha. Hơn 11 giờ đêm, Dương Ái Vân mới trở về nhà. Cô tưởng anh đã đi ngủ rồi, nhưng hóa ra anh vẫn còn thức. Hình như là anh đang chờ cô. Mặc dù tâm tình đang bất an lo lắng, nhưng mà cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Cô cảm thấy may mắn khi mà anh không nhìn thấy bộ dáng của mình bây giờ. Đã khuya rồi, mà tại sao anh còn chưa đi ngủ đi? Hay là không có tôi, anh không ngủ được thế, Cảnh Đình? Lục Cảnh Đình bỏ qua lời trêu đùa của cô. Sao về muộn vậy chứ? Không phải anh đã bảo rằng cô hãy về sớm hơn sao? Lục Cảnh Đình nhăn nhó, cô tự dưng xà vào trong lòng anh. Tôi và Khánh An lâu ngày không gặp, thế cho nên tâm sự quên thời gian. Tôi xin lỗi nha, lần sau tôi sẽ chú ý về nhà sớm với anh. Mẹ tôi không làm khó cô chứ, Dương Ái Vân? Nhắc đến mẹ chồng, cô chững lại mất 2 giây. Nếu mẹ anh định làm khó tôi thì anh sẽ làm thế nào? Tôi đã nói chuyện với bà ấy rồi. Sau này nếu không có chuyện gì thì cô không cần đến gặp bà ấy nữa. Anh nói chuyện với mẹ sao? Bà ấy có nói gì với anh không? Ý cô là sao? Lẽ nào cô có chuyện gì giấu tôi sao? À không có gì đâu. Thôi tôi mệt rồi, tôi đi ngủ trước đây. Dương Ái Vân. Sao thế? Cô hấp tấp rời khỏi người anh thì đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt. Cô có chút hồi hộp nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh chủ động giữ cô lại, nhưng cô lại không muốn ở trong hoàn cảnh như thế này. Nói cho tôi biết, lúc chiều mẹ đã nói gì với cô? Không có gì đâu, chỉ là mẹ tiếc tiền, thế cho nên gọi tôi đến mắng tôi một trận. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ừ, chỉ vậy thôi. Lẽ nào anh còn muốn mẹ nói với tôi những lời thậm tệ hơn à? Cô đừng nghĩ linh tinh. Không phải thì tốt rồi. Muộn rồi đấy, chúng ta có nên đi ngủ hay không? Hay là anh muốn làm một chút chuyện gì đó rồi mới đi ngủ đây, ông xã? Cô vừa nói vừa chạm tay vào lồng ngực của anh. Lục Cảnh Đình thoáng chút giật mình, quay người một cái để cô nằm xuống bên cạnh. Muộn rồi, chúng ta ngủ thôi. Cô biết anh sẽ không thể nào chịu được chiêu này nên cô cố tình làm như vậy. Có điều trong lòng có chút mất mát. Người đàn ông này đến bao giờ mới chịu cùng cô động phòng đây? Đêm đó Dương Ái Vân hoàn toàn không ngủ ngon giấc. Vừa nhắm mắt vào là mơ thấy cảnh tượng mẹ mình lấy mạng người ta. Cô đã tỉnh giấc 2-3 lần, tinh thần có chút hoảng loạn, càng thêm lo lắng và bất an. Lục Cảnh Đình nghe được động tĩnh bên cạnh nhưng vẫn chưa lên tiếng. Anh biết cô có chuyện giấu mình. Có điều anh hỏi cô thì chắc chắn cô không nói. Thế nên anh chỉ một mực trầm lặng, không nói gì. Sau một hồi im lặng, anh đưa tay ôm chặt cô vào trong lòng, rồi tìm đến đôi môi ngọt ngào của cô. Hai người dây dưa mải miết cho đến khi mà thỏa mãn mới buông nhau ra. Trong căn phòng tĩnh lặng, nghe thấy tiếng thở hổn hển và không khí mập mờ ái muội. Đã bình tĩnh chưa, Dương Ái Vân? Em muốn tiếp tục, anh có thể cho em không? Cô ngước mắt lên nhìn anh, giọng điệu vô cùng tha thiết, không thể nào giấu được sự mong cầu của mình. Sẽ cho cô, nhưng không phải là bây giờ. Vậy đến bao giờ? Nói cho tôi biết, có chuyện gì đã xảy ra đi. Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lên hai người, trong lòng cô vẫn cảm thấy rối loạn, không cách nào tìm ra được đường đi cho mình. Anh có thích em không? Nếu chúng ta tách nhau ra thì anh sẽ thế nào? Anh nghe cô hỏi mà sắc mặt trầm tĩnh, dường như là đã phán đoán được điều gì đó rồi. Có phải mẹ tôi đã nói gì với cô đúng không? Là mẹ tôi muốn cô rời xa tôi sao? Cô không đáp, càng khiến cho tâm tình của anh chìm xuống vực sâu. Anh không muốn cô thừa nhận điều này một chút nào. Cô rối ren mãi, cuối cùng mới nói. Cảnh Đình, mẹ em đã lấy mạng người ta. Lục Cảnh Đình đang chờ đợi câu trả lời của cô, lại nghe đến điều này thì sửng sốt. Mẹ anh đang giữ trong tay bằng chứng mẹ em lấy mạng người. Bà ấy lấy điều này ra để trao đổi điều kiện với em. Bà ấy muốn em ly hôn với anh, giao ra 5% cổ phần cho bà ấy, thì lúc đó sẽ hủy chứng cứ giúp mẹ em chạy tội. Em đã suy nghĩ rất lâu, nhưng em vẫn chưa biết phải làm thế nào. Em càng không muốn rời xa anh. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà em đã yêu anh rồi. Thế cho nên em chỉ cần nghĩ đến việc phải ly hôn với anh, trong lòng em vô cùng hoảng sợ. Em lại không thể nào bỏ mặc mẹ mình. Bà ấy cho dù có đối xử với em lạnh nhạt, thậm tệ thế nào, cũng là mẹ của em. Anh nói đi, em phải làm sao bây giờ, Cảnh Đình? Sau mấy ngày chịu đựng thì cuối cùng cô có thể trút ra nỗi lòng mình rồi. Cô kiềm chế. Lúc này đây nước mắt rơi đầy trên má, từng giọt thấm qua áo sơ mi của người đàn ông. Cô nói nhiều như vậy, anh còn chưa kịp tiếp thu, lại nghe thấy tiếng khóc của cô. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Mau nín đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, cứ giao cho tôi. Giao cho anh sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ cô không tin tưởng tôi sao? Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cô, cũng không biết là người phụ nữ này khi mà khóc sẽ có bộ dạng như thế nào đây. Không phải, chỉ là không nghĩ anh sẽ nói như vậy. Anh đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt cô, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên ngón tay của anh, nóng bỏng nhưng ấm áp. Anh có chút đau lòng. Triều Tiên, hãy kể toàn bộ sự việc cho tôi nghe đi. Cô được anh trấn an thì đã bình tĩnh trở lại, từ từ kể ra sự tình. Anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nhíu mày. Kể xong thì cô khóc nức lên. Mọi chuyện chính là như vậy. Nếu mẹ thật sự lấy mạng người, em sẽ khuyên bà đi đầu thú. Như vậy thì cũng giảm nhẹ được tội lỗi mà bà gây ra. Em biết có chạy tội cũng vô dụng thôi. Một ngày nào đó bà sẽ phải trả giá. Em lo rằng đến lúc đó còn thậm tệ hơn. Có điều bây giờ em không biết bà đang ở đâu. Đây mới chính là điều cô lo lắng thật sự. Bà Nhung cho rằng cô lo lắng mẹ mình vào tù sẽ chấp nhận điều kiện của bà. Nhưng mà cái quan trọng là mẹ cô không thấy đâu nữa rồi. Tôi biết, tôi sẽ giúp cô tìm ra bà ấy. Bây giờ thì cứ ngủ trước đi. Mấy ngày nay cô thức đêm rồi, chẳng ăn uống gì. Giờ đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Cứ tin tưởng tôi, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ xử lý ổn thôi. Anh làm sao mà biết em không ăn uống chứ? Bình thường cô ăn uống phải nói vài câu. Hai hôm nay tôi không nghe cô nói gì cả, cũng không gấp thức ăn cho tôi. Cuối câu anh nói rất khẽ, như là nói cho chính mình nghe. Thế nhưng cô vẫn có thể nghe được. Cô rụi rụi vào lòng anh. Hóa ra anh lại tinh tế như vậy đấy. Ngủ đi. Nhưng mà em nằm trên giường sẽ ngủ không yên. Em có thể ngủ trong lòng anh được không? Sau đó anh đưa em lên giường sau. Lục Cảnh Đình không nói được hay là không, mà bàn tay đưa lên đè đầu cô, để cô tựa vào trong lồng ngực của mình, hành động biểu thị thay cho lời nói. Bà Nhung đã chờ hai ngày, có chút sốt ruột, giọng cáu kỉnh thấy rõ. Đáng lẽ ra Dương Ái Vân nên đến đây từ sớm mới đúng chứ. Dương Ái Vân vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Dạ vâng, mấy ngày nay cô ta trông có vẻ xuất thần. Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng đến tìm phu nhân thôi. Bà Minh đáp. Cũng kiên nhẫn đấy. Được, để tôi xem là nó có thể chờ đến bao giờ. Bà đi nói với cô ta hạn chót là ngày mai. Nếu mà còn không đưa ra quyết định thì hậu quả thế nào tự gánh lấy. Dạ vâng, tôi sẽ đi ngay. Mà Cảnh Đông dạo này có gì kỳ lạ không? Dạ, có chủ nhật là cô ấy thường ra ngoài. Ngoài ra thì mọi việc vẫn bình thường, cũng không qua lại với Dương Ái Vân nữa. Chủ nhật nó ra ngoài để làm cái gì? Dạ, theo báo cáo của vệ sĩ thì trường học có tổ chức đi thăm bảo tàng và vài điểm tham quan trong thành phố, cho nên cậu ấy bắt buộc phải đi. Thăm thú thì được cái gì mà đi. Chủ nhật này bảo nó ở nhà cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện với nhà trường sau. Mà phải rồi, cuối tuần tôi có mời tiến sĩ bên Mỹ đến dạy học cho thằng bé. Bà chuẩn bị đón tiếp cho tốt vào. Đi thông báo cho Dương Ái Vân đi. Dạ vâng. Bà Nhung sắp xếp xong mọi chuyện thì vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Lấy điện thoại ra, gọi vào số đầu tiên ở trong danh bạ. Anh à, tối nay em qua chỗ anh có được không? Được thôi, baby. Anh rất sẵn sàng chào đón em. Bà Minh đến trước phòng ngủ tầng 3 thì bắt gặp Phong Đạt đang giữ cửa. Bà ta không khỏi khinh khỉnh. Bảo thiếu phu nhân ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô ta. Thiếu gia có lệnh, không ai được phép làm phiền thiếu phu nhân. Là phu nhân bảo tôi đến, cậu muốn làm trái ý của phu nhân à? Tôi là người của thiếu gia, chỉ nghe theo lời thiếu gia mà thôi. Phong Đạt khoanh tay huýt sáo, làm lơ bà Minh. Bà ta tức giận dậm chân, hàm răng nghiến chặt ken két. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Dương Ái Vân xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Tìm tôi sao? Phu nhân bảo tôi chuyển lời cho cô, ngày mai là hạn cuối cùng. Tôi biết rồi. Bà Minh nói xong thì không ở lại thêm mà quay người rời đi. Ái Vân hỏi Phong Đạt. Cảnh Đình đâu rồi? Dạ, cậu ấy ở trong thư phòng, thưa phu nhân. Bên này, Khải Nam đã điều tra xong sự việc, ngay lập tức đến thư phòng của Lục Cảnh Đình báo cáo. Bà Hằng quả thật đã lấy mạng người, thưa thiếu gia. Theo tôi điều tra, sau khi mà giằng co với người phụ nữ kia xong, bà ta đã lập tức bỏ chạy. Những người sống ở đó, có người nhìn thấy bà ta hốt hoảng chạy ra quốc lộ bắt xe. Thế nhưng mà còn chưa kịp lên xe, đã bị người khác đánh thuốc mê đưa đi. Còn người phụ nữ kia đã được xử lý sạch sẽ, coi như chưa có chuyện gì. Là ai làm? Người của chúng ta điều tra được chiếc xe đưa bà Hằng đi đã dừng lại trước sòng bạc Mắt Ưng. Mắt Ưng sao? Mẹ tôi làm sao lại có video đó chứ? Cái này tôi không thể nào điều tra được. Còn nữa, ở đó hoàn toàn không có camera. Là có người quay lén sao? Theo điều tra sơ bộ thì có khả năng là như vậy đấy ạ, thiếu gia. Ngoài ra thì trong khu nhà trọ tôi còn tìm được một điếu xì gà mang hiệu Anniversario ở cửa sổ. Loại xì gà này chỉ được dùng trong sòng bạc Mắt Ưng. Tôi nghi ngờ. Thôi được rồi, liên hệ với Lý Tuấn Phong cho tôi. Thiếu gia, cậu muốn hẹn riêng hay là 10 giờ sáng mai tôi muốn gặp trực tiếp. Địa điểm là Bạch Long. Khải Nam nghe cái tên này thì có chút kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều. Lúc này thì ngoài cửa phòng vang lên giọng nói của người phụ nữ. Lục Cảnh Đình. Lục Cảnh Đình lên tiếng nói với Khải Nam. Cậu ra ngoài trước đi, cô ấy có hỏi thì cũng đừng nói gì nha. Dạ vâng. Khải Nam mở cửa thì bắt gặp Dương Ái Vân đang đứng đằng trước. Dạ thiếu phu nhân. Hai người nói chuyện xong rồi sao? Dạ vâng, tôi xong rồi, mời cô vào. Khải Nam giữ cửa cho Ái Vân đi vào. Vừa bước vào trong, cô đã thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc. Cảnh Đình, dậy rồi sao? Lúc anh đến đây là 6 giờ chiều, thấy cô vẫn còn đang ngủ, anh không đánh thức. Không ngờ anh nói chuyện mới có nửa tiếng mà cô tỉnh dậy rồi. Khánh An gọi điện cho em, cô ấy nói rằng mẹ em bị đưa đến sòng bạc Mắt Ưng, em định đến đó một chuyến. Không được, nơi đó phức tạp, không thích hợp để cô đến đâu. Em biết, nhưng mà mẹ em đang ở đó, em dù sao cũng phải đi một chuyến. Anh yên tâm, em đã có sự chuẩn bị, không phải là bất chợt đến đâu. Tôi đã nói không được là không được, cô không nghe rõ sao? Nhưng mà em... Tôi đã bảo là hãy tin tôi, cô quên rồi sao, Dương Ái Vân? Em không quên, chỉ là em lo lắng, không thể nào ngồi yên một chỗ được. Cho tôi một ngày, bây giờ cô sốt ruột cũng không thể nào giải quyết được gì đâu. Vậy được rồi, em trông cậy vào anh. Nhờ vào sự an ủi của anh mà cô đã vơi bớt đi sự hoảng hốt trong lòng. Giọng điệu của người đàn ông lúc nãy có chút trầm ấm, bình thường thì cô mạnh mẽ tự tin khi gặp vấn đề, lại vô cùng xông xáo. Anh phải kìm cô lại, không để cho cô xảy ra bất trắc. Anh thở phào nhẹ nhõm, sợ cô sẽ xúc động. Anh dịu giọng nói, muốn ăn cái gì để tôi bảo Phong Đạt mua về đây. Không bảo đầu bếp làm được sao? Tối nay sẽ do cô quyết định, chọn nhà hàng rồi bảo Phong Đạt một tiếng là được rồi. Em không muốn ăn nhà hàng đâu, ăn mấy món đơn giản là được rồi. Vậy muốn ăn gì? Anh ra ngoài cùng em dẫn anh đi nha. Cũng được. Lần này thì anh để tùy cô, muốn làm gì thì làm, có lẽ muốn cô vui vẻ một chút. Hai người mặc thêm áo khoác đi ra ngoài ăn tối. Chiếc xe của bọn họ vừa mới rời khỏi thì một chiếc xe Rolls Royce đã đi tới. Người ngồi đằng sau nhìn thấy bóng dáng của hai người cũng không quá để ý. Dạo gần đây trong nhà có phát sinh chuyện gì không? Dạ, thưa Hạo Nhiên thiếu gia, không có gì đặc biệt. Mấy vị phu nhân dạo này khá yên tĩnh. Chỉ có điều đại phu nhân hay ra ngoài ban đêm. Tam phu nhân lúc nào từ ngoài trở về cũng bực tức, còn chút giận lên người làm. Tài xế trả lời, hắn là vệ sĩ riêng của Lục Hạo Nhiên. Anh họ và chị dâu của tôi thì sao chứ? Hai người vẫn luôn luôn ở cùng nhau trong biệt thự phía đông. Chỉ là nghe người làm nói đại thiếu phu nhân và đại phu nhân có căng thẳng. Đại thiếu gia còn ra mặt bênh vực cho vợ mình. Xem ra anh họ tôi đã dao động rồi. Cậu nói xem tôi có nên tăng thêm chút tình cảm cho bọn họ không? Qua gương chiếu hậu, tài xế nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Lục Hạo Nhiên, làm cho anh ta không khỏi run lên. Thủ đoạn của người này, anh ta đương nhiên biết, tăng tình cảm cũng không biết là tăng tốt hay là tăng xấu đây? Lúc này chiếc xe dừng trước căn biệt thự Âu cổ. Thiếu gia đã đến rồi. Lục Hạo Nhiên chưa có ý định xuống xe. Chị họ của tôi thì thế nào rồi? Dự án có chút trục trặc rắc rối nên bây giờ tiểu thư đã xuống đó giải quyết. Giám đốc Lam đụng tay đụng chân vào dự án Nam Sơn đã bị đại thiếu gia phát hiện. Người của cậu ấy gửi chứng cứ đến cho thiếu gia. Lúc đó cậu đang bên Pháp nên tôi không tiện báo cáo. Chứng cứ sao? Anh họ tôi có nói gì nữa không? Dạ không có, chỉ đưa chứng cứ thôi. Được rồi. Lục Hạo Nhiên chỉ cười nhạt, bình tĩnh đến đáng sợ, không ai biết hắn đang có dự định như thế nào. Cách khu biệt thự của Lục gia 5 km, chiếc xe Bugatti dừng trước một cửa tiệm bán hủ tiếu. Để không ai chú ý, Dương Ái Vân đã kêu Phong Đạt lái xe đi trước, còn cô thì dẫn anh vào bên trong. Đây là đâu thế? Chưa gì anh đã nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh rồi. Đây là tiệm mì, có hủ tiếu, bánh canh, xá xíu, còn kèm theo sữa đậu nành và sữa dâu. Anh muốn ăn gì nào, Cảnh Đình? Cô kéo anh đến một chiếc bàn trống để anh ngồi xuống và nhiệt tình giới thiệu cho anh. Tại sao lại chọn chỗ này? Thì muốn hoài niệm một chút. Lúc trước khi mà có một mình em hay tới mấy chỗ thế này, vừa rẻ lại vừa đông vui. Hương vị nấu ăn không tệ đâu. Em biết anh quen ăn sơn hào hải vị rồi, nhưng mà thỉnh thoảng ăn một tô mì chắc là không chết đâu nhỉ. Cô nói huyên tha huyên thuyên cả một hồi dài. Lục Cảnh Đình mặc dù chưa từng đến những nơi như thế này, nhưng không phải là không thể vào. Hai cô cậu muốn ăn gì? Hai tô hủ tiếu, một tô không hành, thêm hai ly sữa đậu nành và một dĩa thịt. Được rồi, cô cậu đợi chút, có ngay đây. Một lát sau đó thì chủ quán mang đồ ăn tới. Cô gắp thêm thịt vào tô cho anh, lại nghe bàn kia đang nói chuyện. Người lên tiếng là một cô gái. Anh xem, cô gái kia thật là xấu, không ngờ có thể quen được một chàng trai cực phẩm, đúng là số tốt. Ừ, xấu thật đấy. Chàng trai đối diện cũng đồng tình. Mà người đàn ông kia em nhìn quen lắm, hình như là em gặp ở đâu rồi. Em lúc nào thấy trai đẹp mà chẳng quen? Thật mà. Phải rồi, anh ta chính là Lục đại thiếu gia. Em không nhìn nhầm chứ? Lục đại thiếu gia mà đến đây ăn cơm sao? Em chắc chắn mà. Không phải anh ta có một người vợ xấu xí tên là Dương Ái Vân sao? Người phụ nữ kia chắc chắn là Dương Ái Vân rồi. Vợ xấu chồng mù đúng là hợp đôi thật đấy. Lục đại thiếu gia bị mù mới cưới Dương Ái Vân, nếu không xấu như cô ta thì ai mà thèm lấy. Hai người anh một câu tôi một câu, tuy rằng nói cũng nhỏ thôi nhưng vẫn bị nghe thấy. Lục Cảnh Đình bỗng chốc trở nên trầm lặng. Đi chỗ khác. Sao phải đi chứ, đồ ăn cũng gọi rồi mà. Lẽ nào anh khó chịu với lời nói của bọn họ sao? Ở đâu cũng sẽ có những lời đàm tiếu dị nghị như vậy thôi. Dù có vào nhà hàng sang trọng thì bọn họ cũng nói, chỉ là không cho chúng ta nghe thấy thôi. Nếu như cứ để ý rồi khó chịu thì làm sao mà dám ra đường. Cô thật sự không để ý sao? Thực ra thì anh không khó chịu bọn họ nói anh bị mù, mà khó chịu bọn họ nói cô xấu. Ừ, không để ý thật mà. Chỉ để ý đến anh thôi. Thế cho nên ông xã à, anh đừng có quan tâm đến miệng thiên hạ, mau ăn đi. Anh nghe ra ý cười của cô, thấy cô thật sự không bận lòng những lời nói kia thì anh mới yên tâm. Ăn xong thì cô lại bảo anh đi dạo. Anh không từ chối. Gần quán ăn có một cây cầu dành cho người đi bộ. Hai người cùng đi lên cây cầu đó. Đến giữa cầu cô tự dưng dừng lại. Suốt dọc đường cô chẳng nói gì khiến anh lo lắng. Cô đang nghĩ gì thế? Lời ngỏ chiều nay không phải là em nhất thời xúc động mà nói ra đâu, Cảnh Đình. Em thật sự thích anh cho nên mới tỏ tình. Đây là lần đầu tiên em nói ra những lời này với một người đàn ông. Em biết trong lòng anh còn nhiều băn khoăn, nhưng em vẫn muốn nhận được câu trả lời sớm, có được không? Anh đối với em thế nào thì cứ nói cho em biết. Không thích cũng được, anh nhất định phải nói ra. Em không ép anh. Tôi chưa thể nào trả lời cô ngay, nhưng tôi... Anh không cần phải nói gì nhiều đâu. Khi nào rõ ràng đáp án thì nói với em. Cô không muốn làm khó anh. Dù sao thì chuyện tình cảm đâu thể nào cưỡng cầu cơ chứ. Trong một căn cứ địa ở phía đông thành phố, có hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau trong căn phòng kín. Xung quanh có vài người mặc tây trang màu đen và hai người đứng nghiêm trang để canh cửa. Người đàn ông mặc trên người bộ đồ đơn giản, khuôn mặt điển trai. Nhìn người trước mặt mình nở ra nụ cười nửa vời. Cuối cùng thì cậu cũng chịu xuất hiện sao? Nhận được cuộc gọi của cậu, tôi rất bất ngờ đấy. Tôi muốn nhờ một chuyện. Người đối diện trầm giọng, đi thẳng vào vấn đề. Tôi cũng đoán là như vậy. Nói đi, là chuyện gì mà khiến cho cậu triệu tập tôi đến đây chứ? Chuyện có liên quan đến mắt ưng. Mắt ưng sao? Hơn một năm nay cậu không ra ngoài, tại sao cậu lại dính dáng đến mắt ưng rồi? Chuyện có chút phức tạp. Tuấn Phong, trong đây còn có liên quan đến một vụ án, tôi mới nhờ đến cậu. Cái gì? Một vụ án sao? Lý Tuấn Phong kinh ngạc. Lục Cảnh Đình, không gặp cậu thì thôi, vừa gặp cậu một cái là đưa cho tôi một vụ án liền. Mặc dù tôi là cảnh sát hình sự, nhưng mà không phải là vụ án nào cũng có thể can thiệp vào được đâu. Rốt cuộc là cậu có giúp hay không đây? Muốn tôi giúp cậu thì cũng phải nói sự tình trước chứ. Tôi còn chưa biết có chuyện gì xảy ra cơ mà. Lục Cảnh Đình gọi người tới. Khải Nam ở bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một xấp hồ sơ, đến nơi đặt trên bàn. Lý Tuấn Phong thản nhiên cầm lên rồi lướt xem một lượt. Càng xem càng cảm thấy đa màu, đa dạng. Sau đó thì bỏ xấp tài liệu xuống, chắp tay lên gối. Người phụ nữ này có liên quan gì đến cậu? Mẹ vợ tôi. Cái gì? Mẹ vợ á? Lý Tuấn Phong bất ngờ lần hai. Khi mà Lục Cảnh Đình đám cưới, Lý Tuấn Phong đang xử lý vụ án ở thành phố bên cạnh, không thể nào về tham gia. Lâu nay hai người cũng không liên lạc gì với nhau. Hắn ta là một cảnh sát, cũng chẳng có nhiều thời gian để ý đến quá nhiều chuyện ngoài công việc. Tin tức về Lục Cảnh Đình, hắn ta chỉ nghe được một hai, cũng không biết quá rõ ràng. Vậy cậu muốn tôi làm gì đây? Mắt ưng định qua mặt cảnh sát à? Xử lý sạch sẽ vụ án, còn đem nghi phạm đi. Tôi chỉ cần cậu phối hợp. Trước tiên đưa mẹ vợ tôi ra ngoài, sau đó cậu làm theo lẽ thường thôi. Chúng ta không có chứng cứ. Mắt ưng đưa người đi, cho nên bây giờ muốn đòi người là khó đấy. Mà vụ án cậu nói không ai biết cả, thế cho nên chưa thể nào lập thành bản án. Rốt cuộc đám người mắt ưng muốn làm cái gì? Chuyện này tôi sẽ tự có sắp xếp. Tuấn Phong, lúc cần thiết thì cậu chỉ cần ra mặt là được rồi. Được rồi, tôi sẽ nghe theo cậu. Mặc dù còn nhiều nghi hoặc, nhưng là chỗ bạn bè lâu năm, Lý Tuấn Phong tin tưởng người trước mắt. Đúng lúc này thì điện thoại của Lục Cảnh Đình vang lên tiếng chuông. Thiếu gia, thiếu phu nhân đã đến mắt ưng rồi. Ai cho phép cô ấy đến đó chứ? Không phải tôi đã dặn cậu là để ý đến cô ấy sao? Cậu đang làm cái gì thế? Dạ, thiếu phu nhân nhận được cuộc gọi, sau đó tức tốc rời đi. Tôi không thể nào ngăn cản được, cô ấy lợi hại hơn tôi. Phong Đạt đáng thương lên tiếng, đôi mắt thì nhìn chiếc xe BMW ở đằng trước. Lục Cảnh Đình chửi thề một câu rồi tắt điện thoại. Lý Tuấn Phong chưa bao giờ thấy Lục Cảnh Đình tức giận như vậy. Sao thế? Có chuyện gì à? Tôi đến mắt ưng một chuyến đây. Vừa dứt lời, anh cũng đứng dậy, tức tốc mà rời đi. Tại sòng bạc mắt ưng, Dương Ngải Vân đến nơi, được hai vệ sĩ đưa đến căn phòng bí mật. Lần đầu tiên đến một sòng bạc lớn, cô cũng không quá tò mò, trong lòng chỉ lo cho mẹ thôi. Hai tiếng trước cô nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông xa lạ. Ông ta tự xưng là chủ sòng bạc. Quan trọng là ông ta đang giữ mẹ cô, muốn cô đích thân đến đây một chuyến, nếu không thì tính mạng của mẹ cô không được đảm bảo. Dương Ngải Vân lo cho mẹ nên không suy nghĩ được nhiều, vội vàng chạy đến. Không ngờ đến nơi thì có người đã chờ sẵn ngoài cửa. Căn phòng mà vệ sĩ đưa cô vào rộng và xa hoa. Chính giữa căn phòng có bàn dài màu xanh. Dù chưa vào đây nhưng cô cũng biết đó chính là bàn cược. Phía trên có một bộ bài. Điều này không quan trọng, quan trọng là trung tâm cái bàn có một người đàn ông đang đeo kính đen, tay cầm điếu xì gà, nghiêm nhiên nhìn về phía của cô. Xung quanh có hơn 10 vệ sĩ đứng hai bên. Ông là người gọi cho tôi sao? Cô bước tới, không lạnh không nhạt mà lên tiếng. Đúng là tôi. Nói như vậy nghĩa là chính ông đã mang mẹ tôi đi. Mẹ tôi đâu rồi? Rốt cuộc ông muốn cái gì? Lục thiếu phu nhân, đã đến sòng bạc rồi thì chi bằng chơi một ván đi. Tôi đến đây không phải là để chơi bài. Ông muốn cái gì thì nói thẳng ra đi. Cô gái, cô không cần phải hấp tấp như vậy. Mẹ cô ở chỗ chúng tôi vô cùng an toàn. Muốn đưa bà ấy ra ngoài thì phải nhìn vào biểu hiện của cô rồi. Nói điều kiện đi. Tôi nói rồi, chúng ta hãy cứ đánh với nhau một ván. Không biết Lục thiếu phu nhân am hiểu cái gì, tôi cho cô chọn đấy. Poker, baccarat hay là blackjack, bất cứ cái gì đều có thể được. Tôi thắng thì sao? Thì tôi trả mẹ cho cô. Đơn giản như vậy à? Tất nhiên rồi, sòng bạc của chúng tôi luôn luôn cho khách hàng những cơ hội đáng quý. Chỉ cần thiếu phu nhân có thể thắng. Vậy nếu tôi thua? Thế thì xui cho cô rồi. Mắt ưng có quy định, kẻ thua sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Có điều với quý phu nhân đây, chúng tôi có một đặc ân cho cô. Đặc ân là cái gì? Tôi chỉ cần thứ quý giá nhất của cô thôi. Nói cho rõ ràng đi, ông muốn cái gì? Cô không cần nôn nóng. Tôi nghe nói thiếu phu nhân đang nắm giữ 5% cổ phần của Lục gia. Vừa hay ông chủ của tôi rất hứng thú với con số 5 này. Không biết là cô có bằng lòng nhượng quyền hay không? Nói đi nói lại là các người vẫn đang nhắm vào 5% cổ phần của tôi. Tất nhiên không chỉ có 5% mà còn có cả cô nữa. 5% chỉ là cái giá mà cô phải trả khi thua ván bài này. Còn muốn chuộc mẹ cô thì phải một mạng đổi một mạng. Sòng bài của chúng tôi trước nay không chịu lỗ vốn bao giờ. Điều kiện của các người thật là tốt. Nếu tôi không đồng ý tham gia thì sao nào? Lẽ nào thiếu phu nhân muốn mẹ mình chịu khổ sao? Chịu khổ ư? Ý ông là gì? Người đàn ông ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh, rồi ấn cái nút bên phải bàn điều khiển. Lập tức cánh cửa bên cạnh mở ra. Từ bên trong, một người đầu tóc rũ rượi được hai vệ sĩ điệu ra ngoài. Vừa nhìn người này, cô lập tức hô lên. Mẹ! Người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi, uể oải đưa mắt lên. Hai mắt bà ta có chút mờ ảo, nhưng rõ ràng người trước mắt là con gái. Bà ta giống như người chết đuối, bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng dãy giụa. Vâng, là con có phải không? Con cứu mẹ với con. Dương Ái Vân định bước đến chỗ mẹ mình thì bị hai người đàn ông chặn lại. Tránh ra cho tôi. Lục thiếu phu nhân, cái gì cũng có nguyên tắc của nó. Cô đang đứng trong địa bàn của mắt ưng, mọi việc không thể nào theo ý cô được. Người nói là người đàn ông ngồi ở giữa bàn kia. Cô quay mặt đối diện với ông ta. Là mẹ tôi nợ tiền các người nên các người đưa bà ấy đến đây, hay là đang có âm mưu gì? Cô nói xem, chúng tôi thì có thể có âm mưu gì? Thiếu phu nhân muốn làm thám tử sao? Tôi biết rõ mục đích các người đưa mẹ tôi đến đây. Chắc là cô cũng biết mẹ cô gây ra tội gì rồi, có đúng không? Hóa ra các người nắm thóp tôi. Vậy thì tôi nói thẳng nha, nếu mẹ tôi quả thật gây ra lỗi lầm thì đã có pháp luật xử lý, không đến phiên các người nhúng tay vào. Cô nỡ nhìn mẹ mình ngồi tù thật à? À không, lấy mạng người ta thì phải tử hình chứ. Dương Ái Vân cũng chuẩn bị tâm lý nên không bị lời nói của ông ta ảnh hưởng bao nhiêu. Thế nhưng bà Hằng đã hoảng loạn rồi. Không, mẹ không muốn vào tù đâu. Mẹ không muốn tử hình đâu. Vân, con cứu mẹ đi con. Mẹ thật sự đã lấy mạng người đó sao? Cô vẫn không dám tin vào điều này nên hỏi bà ta một câu xác nhận. Không phải đâu, mẹ chỉ là tấn công con mụ đó vài nhát thôi. Không thể nào chết người được, nhất định là không chết. Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ? Mẹ không cố tình đâu mà. Mẹ thua bạc nợ tiền con mụ đó, nhưng mà không có để trả. Nó kêu giang hồ lấy tay mẹ. Lúc đó mẹ cuống quá, thế cho nên mẹ mới... Cô không còn gì để nói nữa. Cô đứng lặng lẽ giữa căn phòng. Bây giờ đã không còn gì để mà tự lừa mình, dối người rồi. Cô xem đi, mẹ cô đáng thương thật đấy. Con gái như cô không giúp bà ấy được một chút sao? Lấy mạng người khác là tử tội. Cô cân nhắc cho kỹ. Cô phải làm gì bây giờ đây? Lẽ nào cứ để cho người ta dọa dẫm mình hết lần này đến lần khác? Mẹ muốn đầu thú hay là chạy trốn cả đời? Con nói gì thế Vân? Con phải cứu mẹ chứ. Mẹ không thể nào đầu thú được. Mẹ không muốn chết đâu. Người đàn ông nhìn cô đặc ý. Chắc là Lục thiếu phu nhân đã có quyết định rồi, đúng không? Đúng vậy, tôi đã có quyết định của mình rồi. Được, vậy chúng ta bắt đầu ván bài. Cô muốn chơi thế nào, tôi đều chiều cô. Ái Vân nhìn bộ bài trên bàn, không có phản ứng gì. Người đàn ông vẫn đang chờ đợi. Tự dưng, cô lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, không nhanh không chậm. Ván bài này nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, cô bấm nhanh vài số. Ở bên kia lập tức có người nghe máy. Cảnh sát có đúng không? Tôi muốn báo án. Mau ngăn cản cô ta lại. Người đàn ông nghe cô nói như vậy thì lập tức phản ứng, ra lệnh cho tên đàn em. Hai vệ sĩ mặc tây trang ở bên cạnh ông ta nhanh chóng tiến về phía của Ái Vân. Ánh mắt của cô lóe lên, tiện tay rút hai lá bài trên bàn ném thẳng về phía trước. Hai lá bài xoay vài vòng xẹt ngang qua cổ của hai tên vệ sĩ. Trên cổ lập tức xuất hiện hai đường màu đỏ. Hai người đó đứng hình tại chỗ. Ái Vân còn giữ điện thoại nói chuyện với đầu dây bên kia. Cô nói ra địa chỉ của mắt ưng và người đàn ông đã bắt đầu híp mắt. Nhìn hành động của cô, ông ta nhe răng cười, đưa tay lên phất một cái. Có 10 người đằng sau ông ta hành động nhanh gọn, rút khẩu súng chĩa về phía của Dương Ái Vân. Trong phút chốc cô bị như vậy thì cũng cảm thấy lo lắng. Bỏ điện thoại xuống đi. Cô đối diện với đám người kia, tiếp tục nói. Sòng bạc mắt ưng bắt giữ người trái phép, mà nghi phạm đó lại còn là nghi phạm lấy mạng người. Cô còn chưa nói xong thì một tiếng súng vang lên. Chiếc bình hoa bên chân của cô trong phút chốc đã tàn nát dưới sàn. Bà Hằng vì quá kinh hãi mà hét lên. Lúc này cô mới thong thả bỏ điện thoại xuống, đối diện với người đàn ông. Khuôn mặt của hắn ta trở nên khó coi. Lục thiếu phu nhân, cô muốn đùa với lửa à? Tôi nói cho cô biết, mắt ưng không phải là nơi mà cô có thể đùa được. Nếu như cô đã không muốn trao đổi điều kiện, vậy thì cô phải làm theo nguyên tắc của mắt ưng. Nguyên tắc là gì? Muốn bắt nhốt tôi, hành hạ, hay là lấy mạng người để diệt khẩu? Thiếu phu nhân có vẻ còn rất bình tĩnh nhỉ? Lẽ nào cô không sợ ăn vài viên kẹo đồng sao? Các người chĩa súng vào tôi, vậy các người đã dám bắn chưa? Cô nghĩ rằng 10 khẩu súng này chỉ là để đe dọa cho vui thôi à? Sư phụ tôi từng nói, đã chĩa súng vào đối phương thì phải bắn, còn nếu không dám bắn thì cũng chỉ là muốn dọa khỉ mà thôi. Cô lý luận hay đấy. Tôi muốn biết sư phụ cô là ai. Hắn ta ngờ ngợ trong lòng. Phía sau người phụ nữ này chắc chắn phải có một cái cây nào đó rất cao, nên cô ta mới dám hoanh hoang đến như vậy. Cô tiến về phía trước, cầm lấy bộ bài cháo qua cháo lại trước mặt của bọn họ, động tác thành thục giống như người chơi lâu năm. Người đàn ông nhìn thao tác của cô, hai mắt trừng to, giống như phát hiện một điều gì đó. Trước khi mắt ưng chiếm lĩnh thị trường cờ bạc, dĩ nhiên đã có một casino ra đời với cái tên Miến Điện. Chắc là ông biết cái tên này có đúng không? Biết chứ. Dĩ nhiên ông ta biết đến Miến Điện. Giai thoại về nó đến bây giờ vẫn khiến cho ông ta cảm thấy kinh sợ. Tại sao cô lại biết Miến Điện? Miến Điện đã bị xóa sổ 15 năm. Không phải là không ai biết về nó, nhưng số người biết hầu như đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa phải là những người trong ngành mới có thể hiểu được. Mà người cầm đầu Miến Điện vừa hay lại là sư phụ của tôi. Cô là đệ tử của Đan Phượng sao? Làm sao tôi có thể tin cô được? Không phải ai cũng được Đan Phượng để vào mắt. Hơn nữa cái tên này đã mất tích 15 năm, cô tùy tiện nói ra sẽ khiến cho người ta tin sao? Tin hay không thì tùy ông thôi, hoặc có thể là ông không dám tin. Hình như nãy giờ tôi thể hiện chưa rõ ràng cho ông thấy. Hay là muốn tôi chơi một ván bài cho ông nhìn? Đan phượng giỏi nhất là cái gì, ông còn nhớ chứ? Lục Cảnh Đình ngồi trên chiếc xe Bugatti gọi mãi mà không thấy cô nghe máy, trong lòng vô cùng sốt ruột, ra lệnh cho tài xế lái nhanh hơn. Thiếu gia, tôi đã chạy hết vận tốc cho phép rồi. Chết tiệt. Dương Ái Vân, tại sao không nghe máy? Lẽ nào có chuyện gì xảy ra rồi sao? Lúc này anh mới nhận ra mình lo lắng cho cô đến thế nào. Người phụ nữ chết bầm này thật sự là không biết nghe lời. Mà chiếc xe Rolls Royce ở đằng sau đuổi theo anh cũng chửi thầm. Lục Cảnh Đình, có cần liều mạng chạy nhanh như vậy không? Hắn dứt lời nhấn ga đuổi theo, cùng lúc nhận được tin báo án từ sở cảnh sát. Mà ở bên này, Dương Ái Vân đã thắng người đàn ông kia một ván bài. Kết quả thế này rồi, ông định thế nào đây? Người đàn ông không phục mà gằn lên từng chữ ra lệnh. Mau bắt người phụ nữ này lại cho tôi. Ông định lật mặt sao? Đúng. Cô gái à, nơi đây chính là địa bàn của tôi. Cô muốn thắng không dễ như vậy đâu. Cô xây sầm cả mặt mày, quay người một vòng bắt lấy cánh tay của người đàn ông đang chĩa súng vào mình, rồi vật hắn ta lên bàn. Sau đó nhanh chóng bẻ cổ tay hắn ta giật lấy cây súng. Cô nhún người nhảy lên bàn, đứng ngay giữa bàn chĩa súng vào người đàn ông. Động tác của cô quá nhanh, quá gọn, khiến cho cả đám người không thể nào lường trước được. Người đàn ông kia cũng sững sờ. Lục thiếu phu nhân, công phu không tệ, cô nghĩ mình có thể làm gì tôi? Đây chính là lần đầu tiên ông ta bị người khác chĩa súng vào mặt, cơn phẫn nộ dâng trào. Cô cũng gan đấy, có tin tôi lấy mạng mẹ cô trước không? Ông ta vừa dứt lời thì 10 khẩu súng đã chĩa vào người cô, đồng thời có vài khẩu súng chĩa vào mẹ của cô, trong đó có khẩu súng của người đàn ông. Vậy chúng ta xem đạn của ai ra khỏi vỏ nhanh hơn. Người đàn ông thấy cô mạnh miệng định lên cò thì lúc này khẩu súng trước mặt nhanh hơn ông ta, bắn ngay cò súng. Viên đạn bay xuyên qua bằng hệ thống mà khẩu súng của ông ta cũng nhanh chóng rơi xuống. Cô dám? Có gì mà không dám? Tôi còn có thể một phát xuyên qua trái tim của ông. Ông tin không? Cô quát lớn, giọng nói vang vọng cả căn phòng, khiến cho ai cũng sợ. Đúng là có bản lĩnh. Cô cũng chỉ là muốn đưa mẹ mình rời khỏi đây thôi, có đúng không? Ông đã biết rồi mà còn hỏi. Được, vậy thì thả bà ta ra. Tôi đã thả mẹ cô ra rồi, các người có thể đi. Đơn giản như vậy sao? Ông đi theo tôi. Cô muốn bắt tôi làm con tin? Chính xác là như vậy đấy. Được rồi, như cô mong muốn, tới bắt tôi đi. Đúng lúc này thì có người mở cửa đi vào thông báo. Ông chủ, không xong rồi, người của Bạch Long đã đến đây rồi. Bạch Long? Bọn chúng đến đây để làm gì? Tôi cũng không rõ, bọn họ sắp lên đến đây rồi. Đám người vô dụng các người, không biết đường ngăn người lại sao? Tên vệ sĩ còn chưa kịp trình bày thì cánh cửa đã bị đạp đổ. Đồng thời xuất hiện một đám người bừng bừng sát khí, đi đầu là một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ bằng bạc, dáng đứng uy nghi sát phạt. Ở đằng sau là đám người áo đen, khí thế có chút kém hơn một chút. Thủ lĩnh của Bạch Long, lâu rồi không nhìn thấy. Cậu làm như vậy là có ý gì? Mang người đến mắt ưng làm loạn sao? Người đeo mặt nạ không lên tiếng, theo mùi li li đi đến trước bàn. Người đàn ông bị phớt lờ thì càng thêm tức giận. Mẹ kiếp, người của Bạch Long thì ngon lắm sao? Nổ súng đi. Ông ta quát lên, dường như là tức giận không nhẹ. Đám người vệ sĩ chuẩn bị bóp cò, còn chưa kịp làm gì thì đã bị mấy khẩu súng khác chĩa thẳng vào đầu. Không biết từ bao giờ người Bạch Long đã đứng sau bọn họ. Người đàn ông không ngờ tình cảnh lại như vậy. Dương Ái Vân đứng sững sờ tại chỗ. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Không đợi cô nói gì, một giọng nói trầm thấp đã vang lên. Xuống đây. Anh đã nói tôi sao? Anh là ai? Cô nghi hoặc, không biết anh ta muốn làm cái gì. Tự xuống hay tôi đưa cô xuống? Anh... Dường như là đã mất kiên nhẫn, người đàn ông đeo mặt nạ trực tiếp đưa tay ra ôm ngang eo của cô để cô xuống. Cô sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì đã đứng trên mặt đất ở sát người đàn ông. Mùi hương từ người anh ta truyền vào mũi, cô cảm thấy quen thuộc. Cô có chút ngờ ngợ, vội vàng nắm lấy tay. Là anh sao? Trong mắt của cô mở to ra thăm dò. Đi thôi. Người đàn ông chỉ nói ra một câu, câu nói này lại càng quen thuộc hơn. Cô bất giác vui mừng, muốn cùng người đó rời đi. Thế nhưng mà đi được vài bước, ở đằng sau đã có giọng nói. Vân à, con đừng bỏ mẹ. Vân. Cô chợt dừng bước, lúc này mới nhớ đến bà Hằng. Người đàn ông bên cạnh đã nói, chuyện ở đây sẽ có người giải quyết. Ngay như vậy cô không do dự mà cất bước rời đi. Bà Hằng đằng sau vẫn không ngừng kêu la. Người đàn ông kia càng không rõ mục đích của Bạch Long. Ông ta phẫn nộ đùng đùng. Các người không để mắt ưng vào mắt có đúng không? Lúc này có một người khuôn mặt trắng trẻo, có thêm vết sẹo ở trên mặt, cất giọng mỉa mai. Mắt ưng là gì? Ông có thấy từ trước đến nay Bạch Long để ai vào mắt chưa? Các người... Người kia nghiến răng nghiến lợi, không nói thành lời. Dương Ngải Vân theo người đàn ông ra khỏi căn phòng thì bắt gặp một người khác lướt qua. Khí chất của anh ta có chút phóng khoáng, nụ cười ẩn chứa ý tứ, nhất là khi đi lướt qua cô. Cô cảm nhận ánh mắt này. Cô cũng trực tiếp đối diện với anh ta, nhưng mà anh ta đã đi vào bên trong rồi. Mọi chuyện chuyển biến 360 độ. Đến khi mà ra đến bên ngoài, cô cũng không thể nào hình dung ra được mình đã trải qua thời khắc sinh tử. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh đang định lên tiếng thì bị anh cướp lời. Lên xe đi. Cô vốn dĩ đang muốn hỏi gì đó, nhưng mà lại ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi lên chiếc xe Bugatti. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Cảnh Đình, là anh có đúng không? Cô chỉ chắc 8 phần chứ không chắc 100% nên hỏi một lần nữa. Người đàn ông vẫn im lặng. Cảnh Đình, tại sao không nghe máy chứ? Anh cuối cùng cũng mở lời. Nghe được câu hỏi đó, cô có thể xác định anh chính là Lục Cảnh Đình rồi. Lúc đó em bị bọn chúng đe dọa, thế nên không thể nào nghe điện thoại được. Dương Ái Vân, tin tưởng tôi một lần khó như vậy sao? Cô mở miệng đóng miệng là hướng về tôi, nhưng mà cô không đặt niềm tin vào tôi, có đúng không? Em có thể hiểu là anh đang lo lắng cho em hay không? Cô còn cần tôi lo lắng sao? Em cũng có chút sợ hãi. Nếu lúc nãy anh không đến kịp thì em cũng không biết phải làm thế nào. Một mình em không thể nào đấu với nhiều người. Cô biết như vậy mà còn dám tự mình đến đó. Cô không cần mạng nữa, có đúng không? Thì chẳng phải là anh cũng vì lo cho em mới tới sao? Cảnh Đình, khi mà con người ta thật sự lo lắng cho một ai đó thì sẽ không thể nào bình tĩnh suy xét cặn kẽ tình hình. Em biết ở đó có cạm bẫy chờ mình, nhưng vẫn ngu ngốc đi vào, bởi vì trong đó có mẹ em. Đổi lại là anh, em cũng sẽ làm như vậy thôi. Thế nhưng những gì em làm cho bà ấy dường như đều là vô ích. Em không tin bà ấy lấy mạng người, nhưng mà sự thực lại chính là như vậy. Em khuyên bà ấy đầu thú, bà ấy lại nói rằng bà ấy sợ tội muốn chạy trốn. Lúc đó em nhận ra mình có làm gì cũng như vậy thôi. Có lẽ để bà ấy ăn năn hối lỗi là điều tốt nhất. Lục Cảnh Đình nghe cô nói như vậy thì sự tức giận đã biến mất. Mặt ưng không làm gì cô chứ? Nếu bọn họ làm gì em thì anh tính thế nào? Bọn họ đã làm gì cô? Vợ anh lợi hại, không dễ dàng bị người ta bắt nạt đâu. Có điều nhìn anh sốt ruột như vậy thì chứng tỏ là em đã chiếm vị trí trong lòng anh rồi. Chuyến đi này tuy rằng mạo hiểm nhưng mà không uổng công nhỉ? Cô còn nói được những câu như vậy sao? Cô không nói gì mà chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ của anh, sờ sờ. Bây giờ không có ai rồi, có thể tháo được không? Không được, chưa đến lúc. Thế Bạch Long là gì? Bạch Long chỉ là một công ty vệ sĩ nhỏ mà tôi dựng nên 3 năm trước thôi. Cô thì không cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy, nhưng mà anh không nói, cô cũng không hỏi thêm. Đúng lúc này thì bóng dáng của mẹ cô xuất hiện trong tầm mắt, bà được người của Bạch Long đưa ra. Thêm vào đó có người đàn ông ban nãy. Xe của bọn họ cũng có người gõ cửa. Lục Cảnh Đình hạ kính xe để nghe người bên ngoài báo cáo. Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, thưa anh. Lục Cảnh Đình hỏi cô. Cảnh sát sẽ xử lý những việc còn lại. Tôi biết rồi. Người thụ án là Lý Tuấn Phong. Cậu ta là bạn thời cấp 3 của tôi. Tôi đã nhờ cậu ta xem xét chuyện của mẹ cô, thế nên không cần lo lắng. Chính là người đàn ông mặc áo gi lê màu xám, có khuôn mặt đẹp trai phóng khoáng sao? Đúng vậy. Nhưng cô thấy cậu ta điển trai sao? Là mẫu người mà con gái dạo gần đây hay thích đấy. Cô tự nhiên trả lời mà không quan tâm đến quá nhiều giọng điệu lạc lõng của anh. Khuôn mặt ở dưới lớp mặt nạ của Lục Cảnh Đình có hơi co quắp, lại nghe cô nói tiếp. Tôi có thể nói với mẹ tôi vài câu được không? Anh đồng ý. Sau đó cô mở cửa xe đi về phía của mẹ mình. Bà Hằng đang thấp thỏm lo âu, nhìn thấy con gái thì mắt sáng lên. Vân, Vân ơi, con cứu mẹ với. Đừng để bọn họ bắt mẹ đi. Mẹ sợ lắm, mẹ không muốn vào tù đâu. Tôi nói riêng với bà ấy vài câu được chứ? Cô chưa để ý đến bà Hằng mà nói với người đàn ông ở bên cạnh. Được rồi, nhưng mà không quá 5 phút, tôi còn phải đưa người trở về gấp. Tôi biết rồi. Cô kéo bà Hằng đi xa 5 mét mới dừng lại. Vâng, con sẽ đưa mẹ đi chứ? Bà lấy mạng người thì phải đền tội, đây là điều tất nhiên, tôi không thể nào giúp bà. Không phải là con quen biết với người của Bạch Long sao? Bọn họ lợi hại như vậy, con bảo họ giúp mẹ đi. Ai cũng có thể cứu bà yên tâm. Nếu bà thú tội thì sẽ được giảm nhẹ hình án, cùng lắm chỉ là tù chung thân thôi. Nói như vậy là con không giúp mẹ sao? Mẹ là mẹ của con cơ mà, con không thể nào bỏ mặc mẹ như vậy. Vì bà là mẹ của tôi, cho nên tôi mới khuyên bà đi đầu thú. Đừng để tội càng thêm tội nữa. Tự dưng cô lãnh trọn một cái tát, làn da có chút đau xót. Cô nhìn người được mình gọi là mẹ, sự tuyệt vọng trong lòng lặng dần đi. Đứa con bất hiếu này, tại sao mày có thể đưa tao vào tù? Tao mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới sinh ra mày, mà mày đối xử với tao như thế à? Được, nếu như mày không định cứu tao thì tao thả chết còn hơn. Vừa dứt lời, bà ta lao thẳng ra giữa đường. Đúng lúc bên khúc cua có một chiếc xe tải đi tới, không kịp thắng xe đã tông vào bà Hằng. Thân hình của bà ta bay lên không trung rồi té thẳng xuống cột điện. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho người đi đường hoảng sợ la hét. Mà người chứng kiến từ đầu đến cuối là Dương Ái Vân. Cô đứng chết lặng ở ven đường. Người đi đường không ngừng la lên. Chết rồi, có người mất mạng rồi, nhiều máu quá, ai đó gọi cứu thương đi. Bầu trời đêm có muôn vàn vì sao, bỗng dưng có thêm một ngôi sao chợt vụt tắt. Trên trời mây giông kéo đến, sớm chớp bắt đầu đánh trống. Vài người thấy trời sắp mưa thì vội vàng chạy đôn chạy đáo, cũng chẳng ai vây quanh xem vụ tai nạn như lúc bình thường nữa. Trên má của Dương Ái Vân có vài giọt nước rơi xuống. Cô tự nhủ đây chỉ là mưa thôi, nhưng hai mắt đã bắt đầu nhòe đi, cổ họng nghẹn không thể nào cất lên tiếng gọi mẹ ơi. Tiếng xe tiếng người kêu inh ỏi, nhưng mà cô chỉ cảm thấy hai tai ù đi, không nghe thấy gì nữa. Thân hình nghiêng ngả sang một bên rồi đổ rạp xuống đất. Khải Nam nhìn thấy như vậy thì nói với người bên cạnh. Thiếu gia, mẹ của thiếu phu nhân chạy ra đường bị xe tông. Cô ấy bây giờ đã gục ngã trên đất, cách cậu 5 mét. Anh đứng bên cạnh, chiếc xe Bugatti nghe như vậy thì theo bản năng tiến về phía trước. Khải Nam đi theo thuận tiện chỉ đường. Đến chỗ của Dương Ái Vân, anh ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào cơ thể của cô. Thiếu gia, cô ấy ngất rồi. Khải Nam đứng bên cạnh che ô, nói tình hình cho anh biết. Anh lo lắng gọi tên cô, rồi đỡ cô dậy, ôm cô vào trong lòng. Cơn mưa rơi xuống từng hạt nặng trĩu, dòng người vội vã tấp nập, chỉ có người đàn ông là đứng yên bất động, ôm người trong lòng. Lý Tuấn Phong và vệ sĩ đi tới, Lục Cảnh Đình chỉ nói có một chữ. Về thôi. Anh bế cô gái của mình trong tay, từng bước đi về phía trước. Hai bên hai người đi theo. tại Dương gia lúc này. Bà Tuyết thấy chồng mình đang chăm chú nhìn tivi thì không khỏi khó chịu. Chỉ là vài ba bản tin về tai nạn giao thông thôi mà anh cần gì phải chăm chú như vậy chứ? Ông Thành không lên tiếng mà vẫn tiếp tục tập trung. Bản tin: tại đường An Lạc, cách sòng bạc lớn nhất là Mắt Ưng 10 mét, có một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, khiến cho một người phụ nữ 54 tuổi mất mạng tại chỗ. Cùng lúc này, một cơn mưa dài kéo đến, gây khó khăn cho lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường. Tình hình giao thông vì thế mà ùn tắc. Người phụ nữ này đã lao thẳng ra đường, gặp đúng chiếc xe tải có trọng lượng trung bình. Bước đầu xác nhận người này có ý định tự vẫn, lại khiến trong lòng ông ta không yên. Bà Tuyết tức giận tắt tivi luôn, không còn nhìn thấy gì nữa. Ông Thành cau có nhìn vợ: em làm cái gì thế? Chúng ta bàn chuyện chính đi, anh đừng xem tivi nữa có được không? Chuyện chính là chuyện gì? Lâm Vịnh An chỉ cho chúng ta có 10 ngày thôi, trước lúc đó bắt buộc phải đem Ái Vân giao cho cậu ta. 10 ngày cái gì? Ái Vân bây giờ đã là thiếu phu nhân của Lục gia, còn được ông Lục chống đỡ, chúng ta làm sao có thể đưa nó rời đi trong 10 ngày? Em không nên đánh chủ ý vào Ái Vân nữa đâu. Vì bị bà Hằng phản bội, ông ta chẳng yêu thích gì Dương Ái Vân, nhưng mà dù sao thì đó cũng là con ruột. Dương Tuấn Thanh suy nghĩ mãi mới quyết định không dùng Ái Vân để kiếm lợi cho mình. Anh nói như vậy là có ý gì? Anh không muốn cứu công ty à? Còn nữa, anh nói rằng con bé được ông Lục chống đỡ là thế nào? Nó được ông Lục chuyển nhượng 5% cổ phần và tuyên bố nó là con dâu được ông ta bảo vệ. Làm sao có thể có chuyện đó được? Chuyện chính là như vậy. Em bớt nhắm vào con bé đi. Bà Tuyết mải nghĩ nên cũng không để ý lời của chồng mình, trong lòng chỉ hận không thể đạp Dương Ái Vân dưới chân mình. Dương Ái Vân mở mắt ra thì nhìn thấy căn phòng quen thuộc, lại cảm nhận được eo của mình có gì đó chế trụ. Nhìn kỹ mới thấy là Lục Cảnh Đình đang tựa vào lồng ngực của cô. Anh dường như là vừa chợp mắt, khuôn mặt yên tĩnh, hiện lên sự mệt mỏi. Cô bất giác đưa tay chạm nhẹ vào lông mày của anh. Anh giật giật mí mắt rồi mở mắt ra. Em làm anh tỉnh giấc sao? Cô thế nào rồi? À, không sao. Mẹ em thế nào? Đã tử vong tại chỗ. Cho dù biết được kết quả nhưng cô vẫn có chút run rẩy. Cô muốn khóc nhưng mà không còn gì để khóc. Sự ra đi của mẹ cô khiến cho cô trăm mối ngổn ngang, có chút đau lòng, có chút tiếc nuối. Đau lòng là bởi vì bà chọn cách này để rời đi, tiếc nuối bởi vì chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ, chứng kiến cảnh người sinh ra mình ra đi mãi mãi. Nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải kiềm chế làm gì. Không phải anh từng nói anh không muốn nghe thấy tiếng khóc ở bên cạnh mình sao? Nhưng tôi không muốn cô kìm nén. Lại đây, để tôi ôm cô. Cô muốn khóc thế nào cũng được, tôi sẽ lau nước mắt cho cô. Em đã không còn người thân nào nữa rồi, Cảnh Đình. Cô bật dậy ôm chầm lấy anh, vốn dĩ không thể khóc lại vì câu nói của anh mà bật khóc rồi. Giọng nói của cô lạc lõng nghẹn ngào, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, muốn nói gì đó lại thôi. Anh dường như còn chưa có đủ can đảm để nói ra lời trong lòng, chỉ biết im lặng ôm người phụ nữ. Cô buồn, anh cũng không vui vẻ là bao nhiêu. Cô khóc trong lồng ngực của anh, không biết bao lâu sau cô mới có thể bình tĩnh, cả người yếu ớt không dậy nổi. Cô điều chỉnh tư thế, ngẩng đầu nhìn anh. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em lúc này, Cảnh Đình. Đã thấy tốt hơn một chút nào chưa? Đỡ hơn rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy rất buồn. Kể từ khi mẹ bỏ em đi, em đã tự nhủ là mình không còn mẹ nữa. Có điều bà vẫn hiện diện trong cuộc sống của em. Hôm nay bà thật sự đã không thể nào tồn tại trên cuộc đời này nữa. Em cũng không phải là chờ mong, hy vọng rồi tuyệt vọng nữa. Em nghĩ rằng điều này thật tốt, nhưng anh biết không, từ đầu đến cuối em vẫn không thể nào coi bà là một kẻ xa lạ. Nếu là anh sẽ làm thế nào? Tôi cũng không rõ mình sẽ làm gì, nhưng có những lúc cô cần lý trí hơn là tình cảm, như vậy thì mới không khiến cho bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Cô chẳng phải nói với tôi đừng vì những người không xứng đáng mà làm tổn thương mình sao? Thế anh thì sao? Nếu như có một ngày nào đó em rơi vào trong cảnh nguy hiểm, anh cũng bỏ mặc em à? Không, tôi sẽ không để cho cô gặp chuyện gì đâu. Anh bắt đầu biết nói mấy câu ngôn tình này từ lúc nào thế? Biến số xảy ra, tôi không thể nào ngăn chặn. Nhưng mà nếu cô ở bên cạnh tôi sẽ ngăn chặn dòng bão giúp cô. Chứ không phải là cùng nhau vượt qua dòng bão mới đúng à? Anh nghe như vậy thì cũng không phản bác. Anh rất thích hai từ gọi là cùng nhau. Buổi chiều, cô đến nhà xác để tiếp nhận cơ thể của mẹ mình. Cả quá trình đó, Lục Cảnh Đình đi theo cô. Liễu Khánh An biết tin cũng chạy đến ở bên cạnh cô, ôm cho cốt của bà. Dương Ái Vân mới rơi dòng lệ cuối cùng. Mẹ à, nếu có kiếp sau, mẹ sống thật tốt, đừng lầm đường lỡ bước nữa nha. Cô ôm cho cốt của mẹ rất lâu. Khánh An muốn khuyên cô nhưng không thể nào lên tiếng. Lục Cảnh Đình từ đầu đến cuối cũng chỉ ở bên cạnh cô làm chỗ dựa, không nói một lời nào. Cảnh Đình, em có thể lập bàn thờ cho mẹ được không? Được, tất cả đều theo ý của cô. Cảm ơn anh, ông xã. Liễu Khánh An nghe hai người nói chuyện thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhưng không nói gì. 9 giờ tối, bọn họ trở về Lục gia. Dương Ái Vân không muốn ăn uống gì, Lục Cảnh Đình ép cô ăn cháo. Thái độ vô cùng quyết liệt khiến cô không thể nào từ chối, nhưng cô chỉ ăn được nửa chén cháo rồi lại thôi. Lục Cảnh Đình đã từng trải qua cảm giác bi thương nên cũng không ép. Cô nói gì đi, Dương Ái Vân. Tôi muốn nghe cô nói. Anh đã không thể nào nhìn thấy rồi, chỉ ít cũng phải nghe được giọng nói của cô mới yên tâm. Xin lỗi anh, cho em 2 ngày có được không? 2 ngày này em muốn yên tĩnh một mình. Sau đó anh muốn nghe gì, em sẽ nói cho anh nghe. Biết rằng tâm tình của cô không tốt, cho nên anh dĩ nhiên chỉ có thể đồng ý. 2 ngày tiếp theo, anh không hề làm phiền cô. Ngoài việc giám sát cô ăn uống, những ngày qua, Liễu Khánh An cũng đến Lục gia để bầu bạn với cô. Có người tâm sự, trong lòng cô cũng vơi bớt phần nào. Thế nhưng Lục Cảnh Đình thấy cô thân thiết với người khác lại xa cách mình thì khó chịu. Anh suốt ngày nhăn nhó khiến cho Phong Đạt hầu hạ cũng thấp thỏm. Thiếu gia, mọi chuyện cậu giao cho tôi đã xử lý ổn thỏa rồi. Về phía giám đốc Lam thì đã bị Hạo Nhiên giáng xuống làm quản lý. Bên phía công trường thì tôi không muốn nghe chuyện này. Ở trong phòng, Dương Ái Vân tựa vào vai của Liễu Khánh An mệt mỏi biếng nhác. Cậu có hận mẹ không, Ái Vân? Không, không có gì đáng để hận cả, chỉ có thất vọng thôi. Hết lần này đến lần khác, tớ mong chờ bà ấy, nhưng mà càng ngày càng thất vọng. Không nói chuyện này nữa, cậu và người đàn ông kia thế nào rồi? Tớ đã tỏ tình với anh ấy, nhưng mà còn chưa nhận được câu trả lời. Có điều tớ tin rằng anh ấy cũng sẽ có tình cảm với tớ. Tại sao tớ lại không cảm thấy như vậy nhỉ? Mà cậu có chắc là sẽ sống với anh ta cả đời không đấy? Tớ cảm thấy như bây giờ cũng tốt. Tính tình anh ấy mặc dù hay thất thường, nhưng mà so với những người khác thì anh ấy rất hoàn mỹ rồi. Khánh An muốn nói gì đó lại thôi. Ái Vân đã muốn như vậy rồi thì cô ấy cũng không thể nào thay đổi quyết định của Ái Vân. Khánh An sau đó đến tìm Lục Cảnh Đình. Tôi nghe Ái Vân nói cô đã tỏ tình với anh rồi, nhưng mà anh còn chần chừ chưa trả lời. Tôi nói cho anh biết, Ái Vân nhà tôi ngoài vết bớt trên mặt ra thì cái gì cũng tốt. Nếu anh không biết trân trọng thì tôi tìm cho cô ấy người khác. Cô ấy không thiếu người theo đuổi đâu, anh hiểu chứ? Cô ấy là vợ tôi. Thì đã sao nào? Vợ chồng mà không có tình cảm gì dành cho nhau thì cũng có ngày lụi tàn sớm thôi. Anh nghĩ anh là Lục đại thiếu gia thì ai cũng sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi sao? Ái Vân chẳng qua là yêu anh mới nguyện ý làm tất cả. Nhưng mà tôi thấy nó lại chẳng nhận được gì từ anh. Vợ chồng là phải đồng cảm với nhau, san sẻ tình yêu thương với nhau, anh hiểu không? Tôi nói thẳng nhá, nếu anh không yêu thì đừng làm khổ nó. Anh không thấy nó chịu đau khổ đủ rồi sao? Từ nhỏ đến lớn chẳng nhận được tình yêu thương của ai, lại còn có một người mẹ cờ bạc, đến khi lấy chồng cũng bị người ta ép uổng. Cuộc sống như vậy Nếu nó không phải là người mạnh mẽ thì đã sớm gục ngã, không chịu được rồi. Liễu Khải Ngàn nói liền cả một tràng dài. Lục Cảnh Đình chỉ im lặng, không nói một lời nào, như là đang suy nghĩ một điều gì đó. Cô thấy người đàn ông trầm tĩnh thì nói nốt câu cuối cùng. Đáng lẽ đây là chuyện riêng của anh và Ái Vân, tôi không tiện xen vào. Nhưng cô ấy là bạn thân của tôi không thể nào nhìn thấy cô ấy liên tiếp chịu thiệt thòi. Anh đừng thấy cô ấy nói rằng không sao thì có nghĩa là không sao. Trong lòng Ái Vân cũng rất buồn, chỉ là không để anh cảm nhận điều đó thôi. Lục đại thiếu gia, tôi nói đến đây chắc là anh cũng tự biết mình phải làm gì rồi. Tôi tôn trọng quyết định của Ái Vân, nhưng mà không có nghĩa là sẽ nhìn nó đau khổ đâu. Liễu Khải Ngàn nói xong những điều muốn nói thì quay người rời đi, ra khỏi hồ bơi, dừng lại, nói với Phong Đạt. Thật ngại quá, biệt thự Lục gia rộng lớn, tôi lại mù đường, anh có thể đưa tôi ra cổng được không? Cái này... Đi đi, Lục Cảnh Đình nói vọng ra. Lúc này Phong Đạt mới đưa Liễu Khánh An rời đi. Trên đường đi, anh ta không nhịn được mà nói với Khánh An. Cô can đảm thật đấy, có thể nói ra những điều đó với thiếu gia nhà tôi. Tôi nói như vậy là vì Ái Vân, nếu không thì tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với anh ta đâu. Liễu Khánh An hừ nhẹ trong cổ họng, cô lười lý sự với người mù lắm. Phong Đạt chỉ cảm thấy thiếu phu nhân lợi hại rồi, bạn của thiếu phu nhân còn lợi hại không kém. Hai người đi đến một ngã tư thì bất chợt trong bụi hoa dọc đường có thứ gì đó sột soạt. Rất nhanh bên trong có một con tắc kè nhảy ra dọa Liễu Khánh An một phen. Cô trao đảo muốn té thì được Phong Đạt đỡ lấy. Cả hai người rơi vào tư thế xấu hổ, đang định tách nhau ra thì giọng nói đã vang lên. Chưa gì là muốn nằm trong vòng tay của người ta rồi à, An tiểu thư? Hai người theo giọng nói nhìn về đằng trước, người vừa lên tiếng là Lục Hạo Nhiên, theo sau có vài vệ sĩ. Liễu Khải Nhan không nghĩ rằng có thể gặp người này ở đây, cô vừa chán ghét vừa không vui, quên mất tình cảnh của bản thân mình. Lục Hạo Nhiên thấy hai người vẫn giữ nguyên tư thế, không nói gì mà nhìn chăm chú, khóe môi nhếch lên. Phong Đạt có thể cảm nhận ánh mắt của người đối diện mới ý thức tình cảnh bây giờ, nhanh chóng đỡ Liễu Khánh An đứng dậy đàng hoàng rồi tách ra. Cô không sao chứ, cô An? Tôi không sao, cảm ơn anh, chúng ta đi tiếp thôi. Liễu Khánh An không muốn đối mặt với Lục Hạo Nhiên, cô muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nên là cứ như vậy mà lướt qua người hắn. Phong Đạt cũng đi theo đằng sau. Lục Hạo Nhiên nhìn hai người chẳng nói gì, nhưng mà ánh mắt thì thâm sâu khó lường. Phong Đạt là người nhạy bén, hắn ta cũng nhận ra, lại không dám quay đầu lại. So với thiếu gia thì Hạo Nhiên thiếu gia cũng không phải là người đơn giản. Ở bên này, Lục Cảnh Đình ngồi được một chút thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Anh nghĩ là Phong Đạt nên không phản ứng, cho đến khi cảm nhận có một người đang đứng cạnh mình thì thấy kỳ lạ. Là ai? Nếu là Phong Đạt thì sẽ không đến gần anh như vậy đâu. Anh họ, đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện, anh không ngại nói vài câu chứ? Lục Hạo Nhiên, muốn nói cái gì đây? Tôi muốn Dương Ái Vân. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 5 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.